Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 631, Tứ Sư Tôn là thật, không phải mộng. Tiểu tử thúi, quay mặt đi chỗ khác, ta cũng muốn đi ra. Trương Mỹ Nhân nghe được Lưu Phong mặc quần áo xong rồi, lúc này mới quay đầu lại, hờn giận nói một tiếng. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi đương nhiên nàng không thể nào yên tâm thoải mái, mà tắm gội nữa. Lưu Phong cười hì hì, nghe lời quay người đi. Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong xoay người qua chỗ khác, thì vội vàng từ trong bồn tắm đi ra. Không biết rằng, Lưu Phong tuy nhắm mắt lại nhưng vẫn dùng thần thức cảm ứng, toàn bộ cơ thể lõa lồ của Trương Mỹ Nhân đều hiện rõ trong đầu hắn. Lưu Phong thầm hô nguy hiểm, vóc người bách hợp sư tôn thật sự là không tồi, đúng là dụ nhân mà, bầu ngực căng tròn cao vút nhấp nhô theo nhịp thở, hai nụ hoa đỏ sẫm kiều diễm mê người, tiểu phúc phẳng lì trơn nhẵn ở bên dưới vòng quanh một đào nguyên thật quyến rũ, hoa cỏ tùm. Tại đó có vài giọt nước đọng lại, quả thực là mê nhân. Đẹp quá. Lưu Phong có phần không cầm lòng nổi mình. Vừa đúng lúc Trương Mỹ Nhân mặc xong y phục, nghe Lưu Phong nói như vậy, dường như hiểu được điều gì, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói. Tiểu tử thối, ngươi có đúng hay không đã nhìn lén ta? Lưu Phong đang muốn trả lời, lại nghe ngoài phòng tắm truyền tới tiếng của Mộ Dung Tuyết. Mỹ Nhân tỷ tỷ, người tắm xong chưa? Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng, nói. Giỏi cho ngươi, Mộ Dung Tuyết, quả nhiên là chụp cái mũ xanh lên đầu ta. Trương Mỹ Nhân nói, không nên nói chuyện, không thể để Mộ Dung Tuyết biết chúng ta ở cùng một chỗ. Lưu Phong cười lạnh nói, chờ một chút, đây là phòng của Mộ Dung Tuyết, ta nghĩ người có tư cách xuất hiện ở chỗ này hẳn phải là ta. Nói rồi Lưu Phong cũng không đợi cho người khác phản ứng, xoay người muốn đi ra. Trương Mỹ Nhân nóng nảy, đưa tay kéo hắn. Không được, không thể để nàng biết chúng ta cùng trong phòng tắm. Lưu Phong gạt tay Trương Mỹ Nhân, cười nói, ta cũng không muốn cho nàng biết. Cho nên bây giờ ta đi ra ngoài, người tốt nhất nên tiếp tục ở tại chỗ này, ngàn vạn lần đừng làm cho Mộ Dung Tuyết biết được người đang ở đây. Lưu Phong bước nhanh ra khỏi phòng tắm, thấy Mộ Dung Tuyết đang ở đối diện. Tuyết Nhi, muội đi đâu vậy, ta tìm muội khắp nơi. Ta còn tưởng rằng muội trong phòng tắm, kết quả là trong đó ngay cả một bóng người cũng không có. Lưu Phong tiên phát chế nhân. Mộ Dung Tuyết trông thấy Lưu Phong từ phòng tắm đi ra, đang muốn mở miệng giải thích nhưng lại nghe hắn nói xong, nhất thời khẽ thở dài một hơi. Theo như hắn nói, trong phòng tắm hẳn là không có ai. Lẽ nào Mỹ Nhân tỷ tỷ đã đi rồi? Thật là nguy hiểm quá, may mà đã đi. Mộ Dung Tuyết thầm nghĩ may mắn, nàng vội vàng đi tới, thân thiết kéo tay Lưu Phong, nũng nịu nói. Lão công, huynh rốt cuộc cũng tới thăm muội. Lưu Phong cười mập mờ, Tuyết Nhi, ta đã lâu không tới, muội có phải là có chút cô đơn? Mộ Dung Tuyết nghe Lưu Phong nói xong, hơi chột dạ, vội vàng nói, không có, làm sao có thể chứ? Ô, là như thế này à? Vốn đêm nay muốn ở cùng với muội. Nếu muội không cô đơn thì thôi, ta đi đây. Nói rồi Lưu Phong lập tức rời đi. Mộ Dung Tuyết nóng nảy, vội kéo hắn lại, lão công, không nên đi, đêm nay ở lại tiếp Tuyết Nhi được không? Lưu Phong xoay người lại, ôm lấy Mộ Dung Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Hơi động tâm, liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tay phải lại xoa nắn bầu ngực. Ngay tức khắc toàn thân Mộ Dung Tuyết như nhũn ra, mặt nóng hầm hập. Tùy ý để Lưu Phong khinh bạc, hắn cởi hết y phục của nàng, đem nàng tựa trên bàn, cứ như vậy mà bắt đầu hoàn hảo. Mặt ngọc nhỏ nhắn của Mộ Dung Tuyết đỏ bừng, dường như rất là thoải mái, toàn thân vô lực, nhịn không được vươn hai tay ôm ghì lấy cổ Lưu Phong, miệng không ngừng rên rỉ. Rất nhanh, Trương Mỹ Nhân đang trốn ở phòng tắm chợt nghe được tiếng động hai người hoan ái, trong lòng chợt hiên lên trăm thứ cảm giác. Lưu Phong biết Trương Mỹ Nhân đang ở trong phòng tắm, cố ý làm cho Mộ Dung Tuyết lớn tiếng rên la hơn nữa. Để cho nàng chú ý, hắn lại càng đẩy động tác nhanh hơn. Chẳng bao lâu, Mộ Dung Tuyết đã rên rỉ không ngớt. Hạ thân nàng không ngừng tuôn ra một dòng nước, hiển nhiên là động tình đến cực điểm. Để kích thích Trương Mỹ Nhân nhiều hơn nữa, Lưu Phong cố ý ôm lấy Mộ Dung Tuyết, vừa làm vừa chậm rãi tiến vào phòng tắm. Điều này làm cho Trương Mỹ Nhân ở trong phòng tắm đang muốn đi ra rất sợ hãi, vội vàng chui vào lần thứ hai. Lão công, không nên ở đây à. Lập tức. Mặt Mộ Dung Tuyết đỏ bừng lên, bộ ngực sữa không khỏi bắt đầu phập phồng mạnh mẽ. Lưu Phong cũng không nói nhiều, bổng bổng hung hăng tiến mạnh vào thân thể Mộ Dung Tuyết, khiến cho nàng ta sung sướng không thôi. Mộ Dung Tuyết thì khoái cảm tột cùng, nhưng lại làm khổ cho Trương Mỹ Nhân đang trốn trong phòng tắm. Theo âm thanh hoan ái kích thích của hai người, Trương Mỹ Nhân đã không nén được tò mò, len lén nhìn trộm hai người qua khe cửa. Tuy đã lớn tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng nam hoa nữ ái ở khoảng cách gần. Như thế này, nàng thật sự không thể nào tưởng tượng được tại sao Mộ Dung Tuyết lại có thể thoải mái như vậy, lớn tiếng như vậy. Trước đây, nàng đã từng có một lần tiếp xúc thân thể với Mộ Dung Tuyết, ngày đó mặc dù Mộ Dung Tuyết cũng đạt tới cao trào, nhưng vẻ mặt cùng điệu bộ không có mãnh liệt như hôm nay. Chẳng lẽ, kỹ thuật của mình không bằng được Lưu Phong tiểu tử thúi này sao? Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ của Trương Mỹ Nhân không khỏi tăng lên mãnh liệt, cẩn thận nhìn lén hai người. Lưu Phong sớm đã phát hiện Trương Mỹ Nhân nhìn lén qua khe cửa, cố ý xê dịch cơ thể, để cho Mộ Dung Tuyết nằm ở giường gấm dùng để nghỉ ngơi trong phòng tắm, đặt hai chân của nàng gác trên vai, ra sức đâm vào rút ra. Trương Mỹ Nhân chẳng những thấy được cả cảnh tượng hai người hoan ái, thậm chí thấy được cả bồng bồng của Lưu Phong, không kìm được mà chống ngực dồn dập, hạ thân cũng chậm rãi chảy ra một dòng nước ấm. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng tưởng tượng ra đồ vật kia của Lưu Phong đang ở trước mặt. Một buổi tối, Lưu Phong cùng Mộ Dung Tuyết chiến đấu, mấy lần, thử đủ các loại tư thế kích thích. Mộ Dung Tuyết cảm xúc mãnh liệt vô hạn mà tùy ý phối hợp, rên rĩ không hề ngại ngùng, âm thanh truyền tới tai Trương Mỹ Nhân rất là rõ rệt. Lưu Phong cố ý kích thích Bách Hợp Sư Tôn, hành động rất là khoa trương, mãi cho tới tận nửa đêm, khi Mộ Dung Tuyết thật sự không chịu nổi nữa mới thôi. Lưu Phong ôm lấy Mộ Dung Tuyết toàn thân đã dã rời vào phòng ngủ của nàng, trước khi đi ra, ra hiệu cho Trương Mỹ Nhân nhanh chóng ly khai. Lưu Phong đoán rằng, đêm nay Trương Mỹ Nhân chắc chắn sẽ mất ngủ. Có bách hợp nữ nhân là do trời sinh, một phần là do biến đổi tính cách sau này, từ phản ứng thể hiện hôm nay, Trương Mỹ Nhân thực chất cũng không phải là kỳ lạ, trời sinh mà là do hoàn cảnh đưa đẩy. Kích thích hôm nay đối với nàng, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu mà. Sau khi lừa cho Mộ Dung Tuyết ngủ say, Lưu Phong lợi dụng bóng đêm, dựa vào thân pháp tinh diệu, lén lút lách vào phòng Trương Mỹ Nhân. Trong phòng yên tĩnh khác thường, không nghe thấy động tĩnh. Chẳng lẽ không trở về? Lưu Phong cẩn thận đi tới giường, nhìn kỹ, không nghĩ là nàng đã ngủ. Mỹ Nhân đang ngủ. Cúi đầu nhìn Trương Mỹ Nhân đang say giấc nồng, Lưu Phong không khỏi ngây người, mái tóc dài đen tuyền mềm mại phủ nghiêng bên gối. Lông mi đẹp như họa, bờ môi mềm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bầu ngực cao vút khẽ run rẩy theo hơi thở, ngọc thối thon dài, kẹp áo ngủ ở giữa hai chân, tư thế ngủ rất là không đẹp mắt. Lưu Phong tham lam thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của Trương Mỹ Nhân. Đối với hắn cơ hội ngắm nghía tứ sư tôn ngay gần như thế này là lần đầu tiên. Bỗng nhiên Trương Mỹ Nhân khẽ trở mình, miệng phát ra một tiếng nói mơ. Lưu Phong lại càng hoảng sợ. Vội vàng nghiêng người tránh đi. Một lúc sau, hắn thấy Trương Mỹ Nhân không cựa quậy nữa, lúc này mới đi tới. Trương Mỹ Nhân lúc này đã quay đầu về phía tường, thân thể hướng bên phải, cặp mông to tròn cùng với bờ eo mảnh khảnh tạo thành một sự tương phản rõ rệt, không khỏi khiến Lưu Phong càng thêm động tâm. Do dự một chút, hắn gión ra gión rén điểm lên trán Trương Mỹ Nhân. Xuất một đạo tinh thần, nguyên anh lực đã giam cầm tu vị của Trương Mỹ Nhân lại. Suy nghĩ một chút, hắn điểm vào huyệt ngủ của Trương Mỹ Nhân, khiến cho nàng càng sa vào giấc ngủ say. Sau đó, Lưu Phong một là không làm hai là làm không do dự, hắn để nguyên y phục, nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Mỹ Nhân vào lòng. Tâm tình Lưu Phong có chút kích động, dù sao đây cũng là sư tôn của mình a. Theo hơi thở, từng làn hương thơm của cơ thể nữ nhân truyền đến, càng thêm khiến trong lòng Lưu Phong khó chịu. Ngừng một lát, Lưu Phong cẩn thận chạm vào thân thể Trương Mỹ Nhân mấy cái, nàng đang ngủ lại xoay người, đầu hướng về Lưu Phong. Lưu Phong chỉ thấy ở cổ mình thêm ngứa ngáy, cũng tại Trương Mỹ Nhân khẽ cắn vào cổ hắn. Không đợi tới lúc hắn phản ứng, đột nhiên Trương Mỹ Nhân đang ngủ gác ngọc thối lên eo hắn. A a, lão tử bị sàm sỡ a. Lưu Phong thầm cười, ôm lấy Trương Mỹ Nhân vào lòng, một bàn tay rụt về, chậm rãi xoa nắn kiều đồn căng tròn. Trong lòng vô cùng đắc ý. Trương Mỹ Nhân lúc này đang ở trong mộng cảnh. Nàng mơ thấy mình cùng Lưu Phong, hai người lõa lồ ở cùng một chỗ. Nơi đó của hai người gắt gao giao hợp. Bỗng nhiên Lưu Phong cảm thấy được cơ thể Trương Mỹ Nhân run rẩy mạnh vài cái. Lập tức, cái miệng nhỏ nhắn phát ra vài tiếng rên rỉ kiều mị. Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức minh bạch, tứ sư tôn nhất định là đang thấy xuân mộng. Cũng khó trách được nàng, tận mắt chứng kiến mình cùng Mộ Dung Tuyết hoan ái. Nàng nếu còn có thể không để tâm, không hề rung động mới lạ. Lưu Phong cười hà hà, thản nhiên giải khai huyệt ngủ của Trương Mỹ Nhân. Sau đó lớn mật đưa bồng bồng ra, vén váy ngủ của Trương Mỹ Nhân lên, dùng bồng bồng nọ cọ sát khu vực bí ẩn của nàng. Trong mơ Trương Mỹ Nhân đang ở cao trào, hưng phấn không thôi, hạ thân thậm chí đã ướt ái. Lúc này, nàng mơ màng cảm giác được hạ thân bị vật gì đó chọc phải, tựa hồ rất sung sướng. Nàng thậm chí còn nghĩ, bản thân mình vẫn đang nằm mơ. Lưu Phong cảm giác được nơi ấy của Trương Mỹ Nhân ẩm ướt nóng bỏng, lớn mật đâm vào. Thân thể Trương Mỹ Nhân run lên một hồi, nàng nhắm hờ mắt lại, khẽ vặn vẹo đồn bộ, chuyển động theo bồng bồng nòng bỏng nọ, trong lòng nghĩ rằng, còn nằm mơ a, thật là thoải mái a. Trương Mỹ Nhân khẽ lắp bắp, nàng thật hy vọng rằng mộng cảnh tuyệt vời này vĩnh viễn kéo dài, không bao giờ tỉnh lại. Trước đây nàng cũng đã từng mộng như vậy, nhưng không có được chân thật, kích thích như hôm nay. Bây giờ, nàng cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của Mộ Dung Tuyết, cảm thụ thế mới thỏa nguyện, trước cùng làm, với nữ nhân. Căn bản là không thể so sánh. Theo động tác của hai người, hơi thở của Lưu Phong càng dồn dập, hắn cảm giác được bản thân sắp tới đỉnh. Có lẽ bởi vì thân phận của Trương Mỹ Nhân, Lưu Phong dâng lên cảm giác kích thích đặc biệt, thời gian chơi không thể lâu bằng khi cùng Mộ Dung Tuyết làm chuyện ấy. Chỗ này tên NBA dịch rắc rối quá, ta sửa lại két ép. Mà lúc này Trương Mỹ Nhân cũng không nhịn được nữa, dùng sức vặn vẹo mông, hai tay ôm chặt cổ Lưu Phong, hé miệng lớn tiếng rên la. Phong Nhi, nhanh một chút, thật thoải mái. Đang giả vờ ngủ à? Trương Mỹ Nhân nhắm mắt mà hét lên không ngừng, khoái cảm dồn dập như thủy triều dâng khiến cho nàng không ngừng vặn vẹo, điên cuồng. A! Do Lưu Phong cố gắng ra sức, Trương Mỹ Nhân cuối cùng đã đạt tới đỉnh cao của dục vọng, nàng thở hổn hển, thân thể run rẩy mạnh mẽ. Lưu Phong không ngờ Trương Mỹ Nhân đang ngủ mơ mà có cảm xúc mạnh mẽ như thế, sau khi Trương Mỹ Nhân điên cuồng dãy giụa, hắn cũng đã hoàn toàn bùng nổ. Tứ sư tôn, thoải mái không? Lưu Phong cho rằng Trương Mỹ Nhân đã biết thân phận của hắn, đưa tay vỗ nhẹ trên đồn bộ hỏi. Thoải mái. Trương Mỹ Nhân vô thức trả lời, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, Trương Mỹ Nhân kinh hoàng mở bừng mắt. Khi nàng thấy Lưu Phong ôm nàng, nhất thời hiểu được, không phải là mộng, mà là thật. Đôi mắt Trương Mỹ Nhân lộ ra vẻ kinh hoàng, thân thể dãy dụa khỏi ngực của Lưu Phong, vội vàng lấy chăn kéo lên người. Cái này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Mỹ Nhân vốn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng tình cảnh trước mắt nói cho nàng biết, chuyện này tất cả đều là sự thật. Đúng là nàng cùng với Lưu Phong làm chuyện ấy, nàng đã cùng đồ đệ của mình. Ánh mắt chuyển động, Trương Mỹ Nhân nhìn hướng về Lưu Phong, ý muốn Lưu Phong cho nàng một lời giải thích. Lưu Phong nghiêm túc nói với Trương Mỹ Nhân, tứ sư tôn, không phải là mộng, là sự thật. Hoa bách hợp Yuri, thuật ngữ dùng trong manga, anime, chỉ người đồng tính nữ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 632, sự việc bại lộ, thái tử phi gặp nguy hiểm. Đáng chết, sao ta có thể thế này? Hiện tại sắc mặt Trương Mỹ Nhân vẫn còn đỏ ửng sau khi đạt đến cao trào, mặc dù đang tức giận nhưng bộ dạng lại vô cùng đáng yêu. Lưu Phong thầm nghĩ, ta khinh, lúc vừa rồi ngươi còn chủ động hơn cả ta, bây giờ khi làm xong rồi, lại không chịu thừa nhận. Ngươi có nói hay không, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong không lên tiếng, lại thúc giục lần nữa. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hồ đồ thế nào lại thất thân với tên Lưu Phong cơ chứ? Trước đây thì không nói làm gì. Bây giờ chuyện này mà truyền ra ngoài nàng biết ăn nói thế nào với Tam tỷ đây? Trước mấy ngày còn nhiệt tình khuyên Tam tỷ biểu lộ với Lưu Phong, vậy mà lúc này lại phát sinh cái chuyện. Lưu Phong biểu hiện ra vẻ mặt vô tội, trong giọng nói còn mang theo một tia ủy khuất, hắn thở dài, tứ sư tôn, kỳ thực ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta vừa từ phòng Mộ Dung Tuyết đi ra lại muốn xin lỗi ngươi chuyện trước đó, ai ngờ vừa vào phòng, chợt nghe ngươi gọi tên ta. Sau đó ta đi tới, ta thấy ngươi đang ngủ nên quyết định rời đi trước đã. Ai biết ngươi đột nhiên chặn lại ôm lấy ta, kéo lại giường. Chuyện tiếp theo, tin rằng ta không nói, ngươi cũng biết. Ta khinh. Ý tứ của Lưu Phong rất rõ ràng, lão tử đây bị ngươi cưỡng gian. Tứ sư tôn, ngươi không phải là nằm mơ cùng ta làm việc ấy. Sau đó thì, Lưu Phong cẩn thận hỏi dò. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn còn chưa hết thẹn thùng lập tức lại thêm đỏ ửng, trong lòng có phần lo lắng, mình như thế nào lại. Những cảnh tượng trong mộng lại hiện ra trong mắt Trương Mỹ Nhân. Chả trách kích thích lại chân thật như vậy thì ra đấy đều là sự thật. Cúi đầu, nàng vừa vặn thấy bồng bồng của Lưu Phong tuy rằng chiến tranh đã chấm dứt, nhưng mà ở phía trên còn lưu lại một ít chất dịch. Trương Mỹ Nhân không dám nhìn nhiều, Ngọc Dung đỏ bừng vội vã thu hồi ánh mắt. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, bồng bồng nọ đã khắc sâu trong tâm trí của nàng. Nàng biết, cái ấy nhất định là bảo bối làm cho nàng cực kỳ sang khoái. Lưu Phong đáng chết. Vì sao hơn nửa đêm ngươi xông vào phòng ta? Trương Mỹ Nhân thật là khóc không ra nước mắt, chuyện đã xảy ra, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu tử thúi, ngươi. Trương Mỹ Nhân vốn còn muốn trách mắng vài câu, nhưng nghĩ lại, hình như là chính mình chủ động, tất nhiên hắn không nên vào phòng mình lúc đêm khuya, nhưng chính bản thân mình cũng có trách nhiệm. Trong lòng Trương Mỹ Nhân vừa thẹn vừa tức, tâm tư rối loạn, sắc mặt rất xấu hổ, cũng rất bất đắc dĩ. Thở dài, Trương Mỹ Nhân mặc y phục, nhẹ nhàng xuống giường, lạnh nhạt nói. Phong Nhi, chuyện đêm nay, ta với ngươi coi như là một giấc mộng đi, nhớ kỹ, không được nói cho bất cứ ai. Nói xong những lời này, nàng liền đi vào phòng vệ sinh. Hạ thân đầy chất dịch như vậy, nàng muốn trước tiên nhanh chóng rửa sạch, tránh bị người khác phát hiện. Theo cái áo ngủ trên người được chậm rãi cởi xuống, thân thể mịn màng trắng nõn thật ngạo nhân cũng dần hiện ra trong gương đồng. Bộ ngực cao vút, tiểu phúc bằng phẳng nhẵn bóng, bờ eo nhỏ xinh, nơi thần bí ở hạ thân hơi hé ra, hai chân trắng nõn thon dài. Toàn bộ cơ thể tản mát ra một mùi hương của nữ nhân trưởng thành. Trương Mỹ Nhân như là lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ cơ thể của chính mình. Không thể phủ nhận, ngay cả bản thân nàng cũng cho rằng thân thể mình rất đẹp. Không trách được tiểu tử thúi kia đối với mình động sắc tâm. Chỉ là việc đêm nay, chính nàng cũng phải nhận hơn nữa trách nhiệm. Nhưng mà trong lòng Trương Mỹ Nhân cũng có chút tức giận, bản thân mình bị xú nam nhân chiếm tiện nghi. Lại còn không thể xử lý hắn, còn phải xin hắn giấu giếm chuyện này, thực sự là. Thở dài một tiếng yếu ớt, Trương Mỹ Nhân chui vào phòng tắm, bắt đầu rửa sạch vết tích tội ác. Lưu Phong thì lại cảm thấy thỏa mãn mà rời khỏi phòng của Trương Mỹ Nhân. Ngay khi Lưu Phong săn bắn vui vẻ như vậy, trong cung lại xảy ra chuyện lớn. Thái tử Phi sau khi bị lão hoàng đế giam lỏng trong tâm sinh hận ý. Không để ý Hắc Phượng Hoàng nhiều lần khuyên can, mà vẫn phái người đi ám sát lão hoàng đế. Theo như nàng nghĩ, ám sát lần này cũng không quá mạo hiểm, sát thủ nàng phái đi là tử sĩ, ngay cả khi thất bại, cũng sẽ không bắn đứng mình. Thái tử Phi cũng không hy vọng xa vời rằng lần này ám sát thành công, nàng sở dĩ kiên trì phái sát thủ chẳng qua là muốn xả giận mà thôi. Lệnh giam lỏng của lão hoàng đế, đối với nàng mà nói, không thể nào chấp nhận được. Theo như nàng nghĩ đấy đúng là một sự sỉ nhục đối với nàng. Mấy ngày nay, nàng không làm được gì, trong lòng vô cùng lo lắng, sốt ruột. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên ý niệm điên cuồng trong đầu. Ý nghĩ này rất đơn giản, nàng muốn xả giận. Nếu không, nàng sẽ thật sự điên mất. Sau khi tử sĩ nhiệm vụ thất bại bình thường đều chọn tự sát. Nhưng nàng không nghĩ tới, sát thủ nàng phái đi, dưới sự vây công của mấy mấy tên chân long vệ cùng cao thủ thiên sư đạo, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Không thể phủ nhận, sát thủ đúng là rất giữ miệng, nhưng trải qua 3 ngày sống không bằng chết, hắn cuối cùng khai ra thái tử Phi. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, chỉ sát na sau đó, một tiếng sấm vang lên, mưa to khắp cả kinh thành. Lúc này mặc dù là đêm khuya, nhưng hoàng cung phi thường náo nhiệt ồn ào, lão hoàng đế ra lệnh, toàn bộ đông cung đều bị cấm quân cùng cẩm y vệ vây quanh. Mà dẫn đều là chân long vệ cùng cao thủ thiên sư đạo. Lão hoàng đế có xích long chân long vệ thủ lĩnh theo sau. Đi vào cửa chính đông cung, nghiêm lệnh thuộc hạ thủ chặt cửa cung, sau đó bước nhanh vào. Giờ đây, tâm tình của hắn có lẽ so với thời tiết lúc này còn tồi tệ hơn. Mặc dù hắn đối với đông cung sớm có đề phòng, nhưng cũng không nghĩ tới Thái tử Phi lại sai người ám sát hắn. Chuyện như vậy, hắn không muốn thấy. Thái tử Phi khi nhìn một lượng lớn cấm quân cùng cẩm y vệ, đã nghĩ tới ngọn nguồn sự tình. Không ngờ, nàng lại không có kinh hoàng cũng sợ hãi nào. Ngược lại, tâm tình của nàng biểu hiện rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Có lẽ, mấy ngày nay, nàng cũng chưa có bình tĩnh như vậy. Sự việc đã bại lộ. Nếu đã mất thể diện, cũng không có gì phải e ngại. Có một số việc, sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Ha ha. Thấy lão hoàng đế nổi giận đùng đùng bước tới, Thái tử Phi bỗng nhiên lớn tiếng cười vang. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng cười lanh lảnh vang vọng đông cung, thanh âm thật thê lương. Lão hoàng đế khẽ nhíu mày. Sắc mặt biến đổi, chậm rãi đi tới phía trước, đi thẳng tới trước mặt Thái tử Phi. Lão hoàng đế lạnh lùng nhìn Thái tử Phi, cao mày hỏi, tại sao Điềm Nhi phải làm như vậy? Thái tử Phi nghe vậy, cũng không có trả lời lão hoàng đế. Nàng cúi đầu, trầm mặc, trong lòng nhanh chóng nghĩ, tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không thể nói rõ. Ta cần một sự giải thích hợp lý, nếu không. Lão hoàng đế nhìn thẳng vào Thái tử Phi. Trong đôi mắt thâm thúy ánh lên một tia sát khí. Thái tử Phi cao mày, trong đôi mắt phẳng lặng như nước chớp động. Trên mặt không có một chút biểu lộ gì. Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu, nhìn lão hoàng đế, ánh mắt đúng là bình tĩnh như tế, môi hồng hé mở, nhẹ nhàng hỏi, tại sao? Hai người giống nhau đều hỏi là tại sao, nhưng mà ý tứ lại không giống nhau. Trẫm là thiên tử, trẫm là hoàng đế. Không có cái gì là tại sao? Lão hoàng đế lạnh lùng trả lời. Thái tử Phi trừng mắt, giọng căm hận hỏi, tại sao phải đối xử với ta và Triệt Nhi như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không phải từng là con dâu? Cháu trai mà ông yêu thương nhất sao? Lão hoàng đế nghe vậy, khẽ mở miệng, thế nhưng lại không nói gì cả. Thái tử Phi đột nhiên lại cười ha hà. Trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hai ánh mắt oán hận, nàng nói tựa như chất vấn, ông già rồi. Ông sớm muộn cũng chết, ông vì sao còn không buông tay? Ông cho rằng mình thật sự có thể vạn tuế sao? Nàng khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm vào hai mắt lão hoàng đế. Lạnh lùng hỏi, ông đã từng nói cho ta biết Triệt Nhi sẽ trở thành cửu ngũ, ngôi vua. Sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc. Mới gần đây, là ông khiến ta phải xuống tay. Thế nhưng bây giờ, ông lại còn nói những lời dối trá này. Tại sao phải như vậy? Thái tử Phi giọng đầy oán hận hỏi, cho tới nay, ta cùng Triệt Nhi đều xem ông là người thân gần gũi nhất. Thế nhưng ông, mấy năm nay ông đối với chúng ta như thế nào? Bệ hạ, ta rất tôn kính bệ hạ, ông vì sao phải đối xử như vậy với con dâu và cháu trai? Ông muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lão tứ? Hay là ông cho là ông sống được vĩnh viễn? ông cho là ông có thể sao? Ông cho rằng ông là ai? Nếu cởi tấm hoàng bào ra, ông bất quá cũng chỉ là một lão đầu, một cây gỗ lâu năm mục nát. Ông cái gì cũng không phải, cái gì cũng không phải. Lão hoàng đế lẳng lặng nghe Thái tử Phi nói. Đôi mắt thâm thúy bĩnh tĩnh nhìn nàng. Trong lòng thêm vài phần thương hại. Hắn đột nhiên nghĩ, con dâu hắn thực ra rất đáng thương. Vốn nàng có cơ hội trở thành hoàng hậu. Nếu thái tử không chết, nàng chắc chắn sẽ là hoàng hậu. Vốn nàng có cơ hội trở thành thái hậu. Nếu thái tôn kế vị, nàng chắc chắn sẽ là thái hậu. Đây đều là những lời hắn đã từng hứa. Nhưng hôm nay, lão hoàng đế lạnh nhạt nói, chuyện này cũng không phải là lý do ngươi động thủ với ta. Ngươi là thần tử, mà ta là hoàng đế. Thái tử Phi đột nhiên trở nên bắt đầu phẫn nộ. Gương mặt xinh đẹp thậm chí có chút vặn vẹo, nàng dùng tay chĩa vào lão hoàng đế, phẫn nộ quát, không sai, ông là hoàng đế, ông là cửu ngũ chí tôn. Ông muốn thế nào thì là như thế. Nói đi, ông muốn đối xử với ta thế nào, giết ta, hay là tiếp tục nhốt ta? Thái tử Phi thở dốc hai cái, bỗng nhiên dùng một ánh mắt thương hại liếc nhìn lão hoàng đế, cười khinh miệt, bệ hạ, ông biết không? Kỳ thật có đôi khi ta cũng hiểu được ông rất đáng thương. Mặc dù ông nắm giữ của cải cùng quyền lực tối cao, thế nhưng ông rất thống khổ. Biết vì sao không? Bởi vì không ai chân chính yêu ông, quan tâm tới ông, ngay cả con của ông, cháu ông, thậm chí vô số thê tử ở hậu cung. Bọn họ không có một ai thực sự yêu quý ông, quan tâm tới ông, bọn họ chỉ quan tâm tới quyền lực và của cải trong tay ông, cho nên so với ta ông đáng thương hơn. Câm miệng! Có lẽ Thái tử Phi đã nói đụng tới nỗi đau của lão hoàng đế. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng. Ha ha! Thái tử Phi thấy được ánh mắt đau đớn của lão hoàng đế, nàng cười ha ha một cách càn rỡ, ta nói đúng, ta nói trúng tâm sự của ông. Lão hoàng đế lạnh lùng nói, làm càn, làm càn. Thái tử Phi cười khinh thường, dù sao cũng thế này rồi, ta cũng không có sợ gì, cùng lắm là chết. Nhưng ta tin, người còn sống so với người chết đi lại càng thống khổ. Bởi vì còn sống, vốn là một loại thống khổ. Có lẽ, ta nên chết sớm đi. Nhìn trong mắt Thái tử Phi đối với cái chết rất lạnh lùng. Lão hoàng đế trong lòng đột nhiên có một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ngươi điên rồi. Lão hoàng đế phẫn nộ quát. Điên. Thái tử Phi lạnh lùng cười một tiếng. Ta không điên, người điên thật sự là ông mới là người điên nhất của đế quốc. Người điên, ngươi thật sự điên rồi. Trong mắt lão hoàng đế hiện lên một tia dị sắc, lạnh lùng nói, Điểm Nhi, ngươi đã điên rồi, thực sự điên rồi. Kỳ thực từng bước đi tới hôm nay, ngươi không nên trách ta, tất cả đều là chính ngươi tạo nên. Ham muốn quyền lực của ngươi quá mạnh mẽ. Lúc đầu khi thái tử còn sống, ngươi muốn làm hoàng hậu, bây giờ ngươi muốn làm thái hậu. Đúng vậy, chính ham muốn quyền lợi mạnh mẽ đã khiến ngươi đánh mất chính mình. Thái tử Phi nhíu nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ khinh miệt, ham muốn quyền lực. Nói đến điều này, tin rằng ông so với ta còn ham muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần đi. Không sai, trẫm là thiên tử, trong lòng có ham muốn quyền lực cũng là bình thường, nhưng ngươi chỉ là một người đàn bà. Điều mà đàn bà nên làm là giúp chồng dạy con, không phải là truy cầu quyền lực. Thái tử Phi nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn lão hoàng đế, trong mắt toát ra hận ý nhè nhè. Là ai làm cho bản thân ta ham muốn quyền lực? Lúc đầu, là ông nói cho ta biết, ta có thể làm hoàng hậu, sau đó cũng là ông nói cho ta biết, ta có thể làm thái hậu. Nếu không phải bởi vì ông nói, ta sẽ biến thành như vậy sao? Không sai. Trẫm từng hứa cho ngươi hết thảy. Lão hoàng đế chậm rãi nói, bây giờ trẫm đổi ý rồi. Vô sỉ. Thái tử Phi cười lạnh nói, đây là bộ mặt thật của một hoàng đế, một cửu ngũ chí tôn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 633, đều là người điên. Điểm Nhi, kỳ thực trong thâm tâm ta, không hề bài xích ngươi. Ngay mấy ngày trước, trẫm từng nghĩ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái Tôn, nhưng chuyện ngươi gây ra làm cho trẫm thất vọng. Lão hoàng đế hung tợn nói. Trẫm thật sự không nghĩ tới, ngươi lại có thể phái người tới giết trẫm. Ngươi biết không? Ngươi đã phạm vào tội không thể tha thứ. Thái tử Phi lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi, thắng làm vua thua làm giặc, ông giết ta đi. Nhưng mà, ta đoán rằng tương lai của ông cũng không có kết cục tốt đẹp. Ầm ầm, giữa không trung lại vang lên một hồi sấm, mưa gió dường như cũng mạnh hơn, lão hoàng đế nhìn Thái tử Phi, lạnh lùng nói, Điểm Nhi, ngươi cho là trẫm thật sự không dám giết ngươi sao? Ông có gì là không dám đây? Thiên hạ đều là của ông cả mà. Trong mắt Thái tử Phi hiện lên một tia trào phúng, cười nói, giết sạch hết người trong thiên hạ, ông chính là quả nhân chân chính. Ha ha, người muốn thách thức sự nhẫn nại của ta. Ánh mắt lão hoàng đế chậm rãi trở nên âm trầm, sát ý trên mặt dày thêm. Thái tử Phi lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, oán hận nói, ông giết đi, ta thật sự không hề gì. cuối cùng ông giết luôn Triệt Nhi đi, nếu không, nó sẽ báo thù cho ta. Hoàng gia không nhân tình, quả nhiên là như vậy. Thái tử Phi oán hận nói. Lão hoàng đế nghe được lời ấy. Trong lòng tựa hồ lại bị kích động, hắn chậm chậm hướng mắt lên, trầm mặc cả nửa ngày, nói rằng, có lẽ ngươi nói đúng, hoàng gia đúng là không có nhân tình, nếu không ngươi thế nào lại xuống tay với ta. Điềm Nhi, Mã hoàng hậu lúc còn sống rất thương yêu ngươi, năm đó thái tử cũng hết sức thích ngươi. Nói thật, nếu không phải tới nước này, ta thật sự không muốn thương tổn ngươi. Thế nhưng ngươi nghĩ lại những chuyện ngươi làm mấy năm nay. Hộ bộ cùng với hoàng thương xảy ra chuyện gì, trong lòng ngươi so với ngư ỏi khác đều rõ ràng hơn. Đương nhiên, chuyện hộ bộ, hoàng thương chấm sớm đã có ý định không truy cứu nữa. Nhưng ngươi ba lần bảy lượt phái người ám sát chấm, ngươi nói xem chấm còn có thể để cho ngươi càn quấy tiếp sao? Nếu chấm không có đoán sai, lần trước hắc ám võ sĩ ám sát chấm, chủ mưu đằng sau ắt hẳn cũng là ngươi. Hắn mở trừng mắt, trong ánh mắt lần thứ hai hiện lên vài tia sát y, Điềm Nhi, không phải là chấm không nghĩ tới nhân tình. Chỉ là ngươi hành động quá đáng rồi. Thái tử Phi lạnh lùng nói, ông cũng biết sao. Cũng tốt, đơn giản nói cho ông đi. Nếu không phải có Lưu Phong, ta thật sự đã có thể thành công rồi. Lão hoàng đế hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Thái tử Phi, tức giận nói, ngươi thật là người điên. Lúc đầu, ta dường như không có chỗ nào có lỗi với ngươi. Ông già rồi. Ông nên sớm thoái vị đi, ta giết ông, chẳng qua là muốn giải thoát cho ông sớm một chút. Đem địa vị nhường cho người khác. Thái tử Phi cười lạnh nói, Đông cung suy sụp. Chưa chắc ngôi vị hoàng đế của ông đã vững chắc. Chân trời lại vang lên một tiếng sấm, âm thanh vẫn vang vọng như vậy. Đây là chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm. Lão hoàng đế hung hăng nói. Thái tử Phi đột nhiên cười lả lơi, ta biết, ông dám chắc là đem Yến Vương giết đi, những kẻ đáng giết đều giết đi, địa vị của ông mới vững chắc. Ông mới là lão già điên chìm đắm trong quyền lực. Thật sự là đáng thương. Những lão nhân giống ông, hẳn là đang hưởng thụ gia đình sum vầy. Thái tử Phi mỉa mai nói. Dù sao đi nữa cũng chết, còn không bằng thoải mái tuôn ác khí trong lòng ra. Thần kinh lão hoàng đế lại bị đau đớn, hắn đột nhiên gào lên, im miệng, chết tiệt, ngươi im miệng cho ta. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nói rồi lão đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ Thái tử Phi. Trong đôi mắt Thái tử Phi hiện lên một vẻ trào phúng, không ngừng thở hổn hển, lão điên, ông là một lão điên đáng thương. Ông giết ta, bây giờ sẽ giết ta. Nhưng mà, có chuyện ông vĩnh viễn cũng không có khả năng biết được. Tiện nhân, ta sẽ không cho ngươi chết một cách thống khoái. Lão hoàng đế vốn cơ trí, vẻ mặt thoáng biến sắc. Con ngươi vốn thâm túy hiện lên vài đạo tà quang. Lão hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng hỏi, chuyên gì? Ngươi cuối cùng còn che giấu bi cái gì? Nói cho ta biết, nếu không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lão hoàng đế cũng không có hoài nghi Thái tử Phi trong lòng có bí mật. Bởi vì, trong đôi mắt nàng không có một chút sợ hãi với cái chết, trái lại vẻ châm biếm chiếm rất nhiều. Thái tử Phi cười nói, bệ hạ, trong lòng ta có một cái bí mật động trời, về chuyện năm đó thái tử chết là chuyện về con trai tốt của ông. Dừng lại một chút, Thái tử Phi lại thở hổn hển vài cái, nói, tin rằng, chẳng bao lâu nữa, ông sẽ chết trong tay con ông. Hắn đã nắm giữ không ít lực lượng của ông. Lão hoàng đế có chút biến đổi, buông lỏng tay ra, truy hỏi, là ai, nói cho chấm biết, đến tột cùng là ai. Thái tử Phi khẽ ho khan vài tiếng, lập tức cười lạnh lùng nói. Năm đó thái tử chết, kỳ thật chính là một âm mưu, mà âm mưu lớn hơn thế còn đang không ngừng vận chuyển. Ông cùng ta, kỳ thực đều là bị vây trong âm mưu. Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là ai? Không biết tại sao, nghe Thái tử Phi nói xong, trong lòng lão hoàng đế tràn ngập lo lắng. Ta chỉ có thể nói cho ông. Hắn là con ông. Về phần là ai, ta sẽ không nói cho ông biết, ngay cả ông giết ta, hoặc là làm cho ta sống không bằng chết, ta cũng sẽ không nói ra. Thái tử Phi đột nhiên cười nói trêu ngươi, ông không cho ta dễ chịu, ta cũng sẽ không cho ông thống khoái. Tất nhiên, ông có thể đem hơn 10 con trai toàn bộ bắt lại giết chết, nói như vậy, có thể bảo trụ được ngôi vị hoàng đế của ông rồi. Câm miệng, ngươi cầm miệng cho ta. Ngươi thật là người điên. Lão hoàng đế dường như có chút phát điên. Bệ hạ, kỳ thật, ông cùng ta đều là một loại người. Trên ngọc dung Thái tử Phi hiện lên vẻ cười khẩy. Lạnh nhạt hỏi, nghĩ thông rồi sao? Chuẩn bị xử trí ta thế nào? Sắc mặt lão hoàng đế biến đổi, đột nhiên cười âm hiểm, Điểm Nhi, ta có biện pháp làm cho ngươi nói ra bí mật trong lòng ngươi. Thật không? Thái tử Phi không cho là đúng, bệ hạ có đúng hay không có chút tự phụ. Ngươi sẽ nói. Lão hoàng đế bỗng nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt Thái tử Phi, cười nói, hôm nay mới phát hiện, ngươi xinh đẹp như vậy. Trong mắt Thái tử Phi hiện lên một tia bối rối, ông muốn làm cái gì? Không làm gì cả. Lão hoàng đế cười nói, Trẫm gần đây luyện thải âm bổ dương. Phải có một người làm lô đỉnh, trẫm nghĩ ngươi cũng không tồi. Vô sỉ. Thái tử Phi sắc mặt giận dữ quát, ông đừng quên, ta là vợ của con trai ông. Thì sao? Vẻ mặt lão hoàng đế tươi cười, ngươi không phải nói, trẫm là người điên sao? Nếu là người điên, luân thường đạo lý cũng tính là gì? Nói thật cho ngươi biết, Điềm Nhi, kỳ thật ban đầu trẫm đã nhìn trúng ngươi. Vốn trẫm nghĩ thu ngươi làm phi tử, nhưng thái tử lại thích ngươi, cho nên trẫm cũng thành toàn cho các ngươi. Bây giờ thái tử mất, ngươi cũng thủ tiết nhiều năm như vậy, trẫm sẽ cho ngươi được quyền làm đàn bà. Đương nhiên, nếu ngươi nói cho trẫm biết bí mật trong lòng ngươi, có lẽ trẫm sẽ niệm tình thái tử. Cân nhắc không đem ngươi làm lô đỉnh. Lão hoàng đế rõ ràng là đang uy hiếp. Thái tử Phi đầu tiên là sợ run một hồi, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, nàng lớn mật vươn tay, khẽ vuốt mặt lão hoàng đế, mập mờ cười nói, nếu bệ hạ muốn ta, ta đây há có thể chối từ. Ngẫm lại ta hầu hạ một đôi phụ tử, cũng rất là kích thích. Vô sỉ. Lão hoàng đế vạn lần không nghĩ tới, thái tử Phi sẽ có phản ứng như thế này. Lão chặn tay thái tử Phi, phẫn nộ quát, con đàn bà này thật sự điên rồi, lại có thể không còn chút liêm sĩ nào. Thái tử Phi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lão hoàng đế, khẽ thở dốc một tiếng, cười nói như thế thì kẻ vô sỉ trước chính là ông. Bệ hạ, nếu ông thật sự muốn ta, ta sẽ không cự tuyệt, không bằng bây giờ đi. Thái tử Phi xuống xã sở trên mặt lão hoàng đế mấy cái. Bộ dáng nọ, rõ ràng là đang đùa giỡn lão hoàng đế. Đồ đàn bà vô sĩ. Trẫm không phải như ngươi, đàn bà vô sĩ. Ánh mắt lão hoàng đế bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Bệ hạ. Ông tốt nhất bây giờ nên giết ta, nếu không, ta sẽ khiến ông phải trả giá. Thái tử Phi đột nhiên hung hăng nói. Lão hoàng đế khẽ cười một tiếng, nói, hết thảy của ngươi đều là do ta cho. Dứt bỏ ta, ngươi không là gì cả, ngươi còn có thể sinh ra uy hiếp với ta sao? Thật không? Thái tử Phi cười lạnh một tiếng nói, ông đừng quên, ta là đàn bà có biện pháp của đàn bà. Ngươi nói thân thể ngươi. Lão hoàng đế cứ ỏi khinh thường, không phải ai cũng thích lão bà như ngươi. Huống hồ, thiên hạ này có thể uy hiếp ta cũng không có mấy người. Nói chính xác một chút, toàn bộ đế quốc, ngoại trừ Lưu Phong ra, cho dù là Yến Vương. Trẫm cũng không để hắn vào mắt. Lão hoàng đế chế nhạo nói, ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi sẽ câu dẫn Lưu Phong chứ. Trẫm biết, bên người hắn có rất nhiều đàn bà xuất sắc, ngươi căn bản không có lực hấp dẫn đối với hắn. Trên mặt thái tử Phi thoáng hiện một vẻ xám xịt, dường như bị những lời này gây tổn thương nặng nề. Có lẽ, nàng thật sự không có vốn để câu dẫn Lưu Phong. Nhưng mà nàng có một thứ ngay cả thần tiên cũng có thể chuốc mê túy tiên đậu, vậy là đủ rồi. Lưu Phong, ngươi là của ta. Nghĩ tới đây, thái tử Phi đột nhiên nở nụ cười. Lão hoàng đế bị nàng cười nhạo, ca không hiểu gì. Trong đôi mắt thâm thúy ánh lên một tia tàn nhẫn, đồ đàn bà vô sĩ, ta sẽ đem ngươi nhốt vào lãnh cung, vĩnh viễn nhốt ở đó. Trong lúc ở đây, ta sẽ nghĩ biện pháp bắt ngươi mở miệng. Thái tử Phi dùng một loại ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm lão, một lúc lâu mới nói, hôm nay, ông không giết ta, ông sẽ phải hối hận. Ha ha, ngươi uy hiếp trẫm. Lão hoàng đế đột nhiên mỉm cười, chỉ mong ngươi sẽ không khiến trẫm thất vọng. Thái tử Phi bị nhốt vào lãnh cung. Có chân long vệ tự mình trông coi, nhưng mà đông cung cũng không có bị ảnh hưởng. Hoàng Thái Tôn như trước vẫn là Hoàng Thái Tôn. Có điều, Thái tử Phi nói đúng, đông cung nếu suy sụp, Yến Vương sẽ một nhà độc chiếm. Cho nên, lão hoàng đế cũng không làm cho Đông Cung sụp đổ. Lão cần Đông Cung kiềm chế Yến Vương. Mà sự tồn tại của Lưu Phong cùng Túc Vương, lại là vì kiềm chế Đông Cung cùng Yến Vương phủ. Quan hệ này mặc dù nhìn phức tạp, nhưng trên thực tế không có chút phức tạp nào. Mưu kế đế vương, kiềm chế quyền lực, đại khái là như vậy. Ít nhất trước khi chấm dứt viễn chính, Đông Cung sẽ không sụp đổ được. Hoàng gia gia, nói cho cháu biết, tại sao như thế? Tại sao phải đối xử với mẫu thân của cháu như vậy? Hoàng Thái Tôn ra ngoài trở về, phát hiện Thái tử Phi đã bị đẩy vào lãnh cung, trước tiên tìm đến Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế lạnh lùng nhìn Hoàng Thái Tôn, cũng không có nói chuyện. Hoàng gia gia, nói cho ta biết, đến tột cùng là tại sao? Mẫu thân rốt cuộc đã phạm vào tội gì? Từ lúc sinh ra, lần đầu tiên Hoàng Thái Tôn dùng ngữ khí phẫn nộ nói chuyện cùng Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế chắp hai tay sau người, khẽ thở dài một tiếng, nói, Tôn Nhi, trẫm giam giữ mẫu thân cháu. Tự nhiên là có đạo lý, nhưng mà nguyên nhân trong đó, cháu cũng đừng hỏi. Dừng một chút, lão hoàng đế nghiêm mặt nói, bây giờ mẫu thân cháu vắng mặt. Đông cung phải dựa vào cháu, mong rằng cháu dốc sức vì nước, không nên làm giảm uy phong của phụ thân cháu năm đó. Cũng không còn sớm, cháu quay về đi, sau này, cháu không cần cầu xin cho mẫu thân cháu nữa. Lão hoàng đế không nhịn được phẩy phẩy tay. Hoàng Thái Tôn cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, nói, hoàng gia gia. không tha mẫu thân cháu, cháu sẽ quỳ mãi ở đây. Lão hoàng đế nghe vậy, nào nào, trong trí nhớ của lão, Hoàng Thái Tôn luôn luôn nhát gan nhu thuận. Nhưng mà hôm nay hắn lại, cặp mắt sâu thẳm của lão hoàng đế, nhìn chằm chằm Hoàng Thái Tôn một hồi, lạnh nhạt nói, Tôn Nhi, địa vị cháu là Hoàng Thái Tôn. Không thể mất thể thống. Biết không, chuyện tình của mẫu thân cháu, trẫm đều không thể nhượng bộ, bất kể cháu có làm gì đi nữa. Trẫm giam giữ nàng, tự nhiên có đạo lý của trẫm. Hoàng Thái Tôn sợ hãi ngẩng đầu lên, liếc lão hoàng đế, cắn môi, một hồi lâu không nói gì. Lão hoàng đế thấy hắn không hề đáp lại, nhíu mày, lạnh lùng nói, thế nào? Chẳng lẽ cháu dám nghịch lại ý trẫm? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 634, Lão hoàng đế vô tình, Thái tử phi điên cuồng. Hoàng Thái Tôn trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, chấn chỉnh lại thần sắc, đột nhiên đánh bạo giống lên một tiếng. Hoàng gia gia, người không thể nhốt mẫu thân ta. Nếu ngươi thực muốn như vậy, xin hãy đem ta và mẫu thân đồng thời nhốt lại đi. Đừng xem Hoàng Thái Tôn bình thường đối với Thái tử Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này sâu trong nội tâm, hắn dù sao vẫn là con nàng. Huống hồ, Đông Cung luôn luôn là do Thái tử Phi chủ trì. Giờ đây không có Thái tử Phi, hắn đã rối loạn hết cả lên, căn bản không biết nên làm cái gì nữa. Hỗn trướng, ngươi tưởng ta không dám đem ngươi trị tội sao? Lão Hoàng đế mấy ngày nay, vốn là vì những lời Thái tử Phi nói mà đầy một bụng tức khí, hôm nay lại bị Hoàng Thái Tôn lần nữa ngỗ nghịch, trong lòng càng tức giận không thôi. Hoàng Thái Tôn không rõ Hoàng Gia Gia vì sao lại tức giận như vậy, trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên lão Hoàng đế nổi giận như thế với hắn. Hoàng Gia Gia, người nói cho ta biết, mẫu thân tới cùng phạm phải tội gì vậy, ta nguyện ý chịu tội thay cho mẫu thân, người hãy thả mẫu thân, trừng phạt ta đi. Ngươi đúng là kẻ không biết tốt xấu. Lão Hoàng đế tức giận quát một tiếng, hướng Hoàng Thái Tôn tới gần. Hoàng Thái Tôn cảm thấy một cổ khí thế bức người bao phủ lấy mình, thân thể không khỏi hơi run rẩy. Đột nhiên, hắn có chút sợ hãi, nhưng hắn tới cuối cùng cắn răng kiên trì đứng vững, vì mẫu thân, hắn không thể lùi bước. Nói về công, Đông Cung phải có Thái tử Phi trở về cầm cự. Về tư, Thái tử Phi là mẫu thân hắn, là người nhân nhất của hắn trên đời này, hắn phải nghĩ biện pháp cứu nàng ra. Xin Hoàng gia gia, xin hãy nhốt cả ta đi. Hoàng Thái Tôn vừa chống cự áp lực cường đại của lão hoàng đế, tiếp tục đánh bạo kêu lên. Lão hoàng đế nhãn thần nhìn hoàn toàn lạnh lùng, hừ một tiếng nói, cút về cho ta Đông Cung, đừng có ép ta phế ngươi. Hoàng Thái Tôn nghe vậy, nhất thời hiểu được, Hoàng Gia Gia đã không còn là Hoàng Gia Gia trước kia, Đông Cung đích đã chẳng còn được ân sủng nữa. Thân thể hắn như nhũn ra, ngồi phịch xuống trước mặt lão hoàng đế, bắt đầu khóc lớn, không biết là vì mình bị thất sủng, hay là còn vì tao ngộ của Thái tử Phi. Lão hoàng đế chẳng thèm liếc hắn một cái, ngẩng đầu, lạnh lùng rời khỏi cung điện. Lúc vừa bước qua cửa, hắn quay đầu lại, ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua Hoàng Thái Tôn, lạnh nhạt nói, nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm Hoàng Thái Tôn nói, mau cút về mà tự mình tu tỉnh đi. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được phép tái phát sinh. Nói xong, lão hoàng đế phất tay áo rời đi. Hoàng Thái Tôn đột nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng lưng lão hoàng đế rời đi, trong đôi mắt phát ra một đạo sát khí. Hắc Phượng Hoàng kịp thời hướng chủ công hồi báo tình huống của Thái tử Phi. Chủ công chỉ thị nàng không nên coi thường vọng động, hơn nữa phải trấn an tốt Hoàng Thái Tôn, không nên kích phát thêm mâu thuẫn. Đến đêm, Hắc Phượng Hoàng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Nàng định đi tìm Lưu Phong. Có lẽ Lưu Phong có thể cứu được Thái tử Phi. Hiện tại trong đế quốc, tài năng đáng được nhắc đến trước mặt Hoa Hạ Đại Đế, cũng chỉ có Lưu Phong và một vài vị trọng thần mà thôi. Những vị trọng thần khác quản không được. Nhưng mà Thái tử Phi là mẫu thân của Lưu Phong. Mẫu thân gặp nạn, hắn là phận làm con, theo lý phải cứu. Đợt viễn chinh sắp tới, Lưu Phong mấy ngày nay tâm sự không thôi. Tam sư Tôn Nghê Thường cũng không biết vì sao, liền mấy ngày nay đều không nói lời nào với hắn, có đôi khi nàng thậm chí còn tránh mặt hắn. Muốn đi hỏi cho rõ nguyên nhân gia cũng không để cho hắn có cơ hội. Trương Mỹ Nhân cùng với Bách Hợp thấy hắn cũng không để ý tới, cứ như là hắn vô hình vậy. Vì thế, Lưu Phong rất là buồn bực. Ban đêm, Lưu Phong chẳng có hứng thú đi ngủ. Lại càng không có tâm trạng tu luyện, cùng với Lăng Ba Triền Miên một hồi, hắn lẳng lặng ngồi ở trước cửa sổ, nhìn vầng trăng 16 giữa không trung, cũng không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì. Lăng Ba mặc chiếc quần ngủ ngắn, nhu thuận đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn. Đột nhiên, Lưu Phong trong tim sinh cảnh giác, có hơi cau mày, hướng phía cửa sổ quát, người nào? Nếu đã tới, sao không hiện thân? Hắc Phượng Hoàng ra mắt hầu ra. Trong khi nói, một trận hương thơm theo gió đưa tới, ngay sau đó, một hắc y thiếu nữ tựa như ám dạ tinh linh xuất hiện tại bên trong phòng Lưu Phong, mái tóc đen nhánh phủ ngang vai, mi mục như họa, tà áo nhẹ bay. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, Thái tử Phi để ngươi tới có việc gì? Nữ nhân này vẫn đi theo Thái tử Phi, Lưu Phong và nàng từng có vài lần gặp mặt. Hắc Phượng Hoàng cũng không có ngay lập tức đáp lời Lưu Phong, mà là chậm rãi đi tới đối diện Lưu Phong, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hầu gia, là ta tự mình tới, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp cho Thái tử Phi điện hạ. Lưu Phong có hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, bệ hạ đã quyết định, ta có thể làm gì chứ? Ngay không lâu trước đó, Lưu Phong đã nhận được tình báo của nữ nhân, biết được tao ngộ của Thái tử Phi. Hắc Phượng Hoàng có chút bất ngờ, hầu gia, ngươi đã biết mọi chuyện rồi sao? Nếu hầu gia đã biết hết mọi chuyện, xin hầu gia xem xét. Hắc Phượng Hoàng nhìn thoáng qua Lăng Ba, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lưu Phong biết ý tứ của nàng, lạnh nhạt nói, Lăng Ba là người mình, có gì muốn nói, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Vừa nói, Lưu Phong kéo Lăng Ba vào trong lồng ngực, hai bàn tay to tiến vào trong quần ngủ, nắm lấy thứ bão mãn kia, nhẹ nhàng nắn bóp. Lăng Ba hai mắt khép hờ hưởng thụ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ kiều mị. Động tác lớn mật như thế, ngay cả Hắc Phượng Hoàng nhìn cũng có chút thẹn thùng, thầm nghĩ, người này quả nhiên là đại sắc lang, cư nhiên hoang dâm như thế, cũng không biết hắn như thế nào có được thành tựu như hôm nay. Hắc Phượng Hoàng cố gắng đích bình tĩnh lại tâm tình một chút, con mắt rời khỏi Lưu Phong, cầu khẩn, hầu gia, Thái tử Phi tốt xấu cũng là mẫu thân của ngươi, hôm nay nàng gặp rủi ro, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Hắc Phượng Hoàng ỷ trượng vào chẳng qua là chút tình thân này. Đáng tiếc, nàng cũng không biết Lưu Phong đã biết chân tướng của cái vị mẫu thân kia, trong lòng đương nhiên cũng chẳng có nửa điểm cố kỵ, Lưu Phong cũng không hy vọng nàng chết, cũng sẽ không để nàng tử. Hắn còn chưa tra rõ được gian phu của Thái tử Phi, nhắc nhở của Thái tử Điện Hạ còn chưa hoàn thành mà. Bất quá, cũng phải nói, Lưu Phong bây giờ đích xác cũng chưa có biện pháp gì tốt có thể khiến cho lão hoàng đế tha tội cho nàng. Có câu tự mình tác nghiệt thì không thể sống, theo ý ta là, kiểu như gieo nhân nào gặp quá ấy ý mà. Nhưng Thái tử Phi lại hết lần này tới lần khác thích tự tác nghiệt. Lão hoàng đế mà ngươi có thể giết sao? Đúng là điên. Lưu Phong đang suy nghĩ, nàng có đúng hay không thật sự đã điên rồi. Ta bây giờ chỉ sợ cũng không thể làm gì được. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Hắc Phượng Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Phong một cái. Hầu gia, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Bất kể nói như thế nào, nàng cũng là mẫu thân của ngươi. Thường ngày, nàng còn thường xuyên lo lắng an nguy cho ngươi, ngươi. Ngươi nói như vậy, ta thật sự rất thất vọng, rất thất vọng. Lưu Phong kéo Lăng Ba vào trong lồng ngực, một tay hướng vào giữa hai chân nàng, ánh mắt chuyển hướng Hắc Phượng Hoàng, khinh thường nói, ngươi rất thất vọng, vậy ngươi tính sao đây? Hắc Phượng Hoàng đột nhiên ý thức được phép khích tướng tựa hồ đối với Lưu Phong vô dụng, vội vàng xin lỗi, hầu gia, là ta nói lỡ lời rồi, nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi có thể cứu Thái tử Phi. Nếu ngươi đáp ứng hỗ trợ, Hắc Phượng Hoàng nguyện ý dâng thân thể cho ngươi. Hắc Phượng Hoàng cắn răng nói. Lăng Ba nhất thời có ý không vui, chu miệng nói, lại có loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, chủ công của ta lại chẳng thèm ngươi. Nhưng ta thèm. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, có chút buồn bực, có chút ủy khuất, ta mà lại là kẻ không biết xấu hổ. Ngươi xem lại bộ dáng của ngươi coi, trước mặt người khác, bị nam nhân sờ tới sờ lui. Không biết xấu hổ phải là ngươi mới đúng. Nhưng những lời như vậy Hắc Phượng Hoàng cũng không dám nói lung tung. Sợ lại một lần nữa chọc giận Lưu Phong, chậm trễ đại kế cứu Thái tử Phi. Thái tử Phi trong kế hoạch của tổ chức đóng vai trò cực kỳ quan trọng, trước khi đại sự thành công, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hiện tại tổ chức cũng đang tích cực nghĩ biện pháp cứu nàng. Hắc Phượng Hoàng bên này cũng không dám chậm trễ. Nếu nàng thật sự mời được Lưu Phong cứu Thái tử Phi, tương lai nhất định được coi là lập được đại công. Lưu Phong cẩn thận nhìn Hắc Phượng Hoàng vài lần, gò ngực phì nhiêu, nhìn cũng có vài phần mị lực, chỉ là Lưu Phong tịnh cũng không muốn thật sự cùng nàng phát sinh quan hệ thể xác. Lão tử không phải là ác quỷ hám sắc. Ngươi trở về đi, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Lưu Phong thở dài một tiếng, buồn bã nói. Ngươi cũng nói đúng một chút, Thái tử Phi như thế nào cũng là mẫu thân ta, ta sẽ không thể nhìn nàng bị bệ hạ xử tử. Bất quá ta bây giờ cũng không có 10 phần nắm chặt. Nói Lưu Phong thiếu chút nữa là rơi một giọt nước mắt. Nếu đã diễn phải diễn cho đạt một chút. Hắc Phượng Hoàng thấy Lưu Phong tình chân ý thiết, trong lòng lại có vài phần cảm động. Đúng là người tốt a, vậy mà Thái tử Phi lại đối với hắn. Quên đi, trước tiên ứng phó chuyện trước mắt rồi hãy nói. Hầu gia, chỉ cần ngươi khẳng khái đáp ứng hỗ trợ là được, tại đây ta xin thay mặt Thái tử Phi điện hạ cảm tạ ngươi. Hắc Phượng Hoàng thoáng do dự liễu một chút, nói, điều ta nói trước đó, nếu hầu gia có hứng thú, ta có thể tùy thời dâng thân thể cho ngươi. Hầu gia yên tâm. Hắc Phượng Hoàng mặc dù không phải lương gia nữ tử con gái nhà lành ý mà, nhưng cũng cam đoan vẫn còn tấm thân xử nữ. Lăng Ba hử một tiếng, nói, ai biết được. Hắc Phượng Hoàng nhìn chăm chú Lưu Phong nói, hầu gia nếu không tin, bây giờ có thể kiểm tra. Vụ này kiểm tra NTN, sao ta không biết? Lưu Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy vô vị, nói cái gì đây, đem chính mình trở thành hàng hóa, còn có ý tứ gì nữa chứ? Có một số việc, kỳ thật tâm trạng đóng vai trò rất quan trọng. Ngươi đi đi, tận lực trấn an Thái tử Phi, hy vọng nàng không nên tiếp tục làm việc gì ngốc nghếch nữa. Lưu Phong không nhịn khoát khoát tay áo. Hắc Phượng Hoàng thấy Lưu Phong không có hứng thú đối với mình, vừa thấy may mắn, lại vừa thất vọng. May mắn chính là, nàng có thể bảo trụ thân thể, thất vọng chính là, mị lực của mình quả thật quá kém. Trong khi Hắc Phượng Hoàng xuất cung, một đạo nhân ảnh khôn khéo giữa sự canh gác của Chân Long vệ và tất cả hộ vệ, tiến vào lãnh cung nơi nhốt Thái tử Phi đích. Là ngươi. Thái tử Phi nhìn trung niên nam nhân xa lạ trước mắt, vẫn hơi run rẩy một chút, mặc dù đoán được thân phận của hắn. Tuy mỗi lần gặp mặt hắn đều không dùng cùng một diện mục, nhưng nàng lần nào cũng nhận ra được thân phận hắn. Trung niên nam nhân gật đầu, nói, là ta. Điềm Nhi, nàng phải đã nói gì đó với bệ hạ. Tại sao bệ hạ người lại phái thêm người giám thị nhân thủ Chân Long vệ của các vị hoàng tử? Nét mặt trung niên nam nhân trông rất khó coi. Thái tử Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, nếu không phải vì nguyên nhân này, ta nghĩ chắc hẳn ngươi sẽ không mạo hiểm tới gặp ta, phải không? Trung niên nam nhân hơi sửng sốt, liền nói ngay, Điềm Nhi, nàng hiểu lầm ý của ta rồi, ta cũng không phải tới Hưng Sư vấn tội điều động nhân thủ đến hỏi tội, nói nôm na là kiểu như gọi đội đến đánh ý mà, ta chỉ là muốn biết nàng đã nói với bệ hạ cái gì. Đây là căn cứ nhờ đó ta mới có thể nghĩ biện pháp giúp nàng thoát tội. Được rồi, tâm tư của ngươi, ta trong lòng rất rõ ràng, đừng ở trước mặt ta diễn trò. Thái tử Phi khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng không gạt ngươi, ta đã nhắc nhở bệ hạ một chút, ta nói cho hắn, năm đó cái chết của thái tử là một đại âm mưu, mà bây giờ, cái âm mưu đó vẫn còn đang tiếp tục. Ngươi, trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, trách mắng, hồ đồ, thật sự là hồ đồ, ngươi như thế nào lại có thể nói cho bệ hạ chuyện này? Thái tử Phi trong mắt hiện lên một nét thần sắc tàn nhẫn, bất quá khi ánh mắt nàng nhìn về phía trung niên nam nhân, đã trở nên bình tĩnh, nếu ta không có nói ra việc này, tin rằng bây giờ ta đã chết. Ngươi biết không? Ta không sợ chết, nhưng ta lại không muốn cho các ngươi sung sướng quá. Ta sở dĩ nói cho bệ hạ chuyện này, chính là muốn làm cho hắn thống khổ, cũng khiến các ngươi thống khổ. Thái tử Phi trên mặt hiện lên nét thống khổ, ngươi là chủ mưu, dựa vào cái gì ta lại cho ngươi vui sướng mà sống? Ngươi không phải vẫn nói, ngươi và ta không giống nhau, bây giờ ta muốn xem, nếu bệ hạ ngươi ra tay đối với, ngươi còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn hay không? Ta muốn nhìn các ngươi phụ tử tương tàn. Điểm Nhi, ngươi điên rồi. Trung niên nam nhân lại một lần nữa cảm giác được sự đáng sợ của người đàn bà này. Không sai, ta đã điên rồi, nhưng cũng là bị phụ tử các ngươi bức điên. Thái tử Phi sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh, mỗi người đều cũng đều phải trả giá cho hành vi của chính mình. Năm đó ta từng bước làm sai, gây nên cục diện như ngày hôm nay. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, đều cũng là do các ngươi bức ta. Các ngươi không cho ta sống tốt, ta cũng sẽ không để cho các ngươi được yên ổn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 635, Lưu Phong gặp lại Thái tử Phi. Đương nhiên, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể giết chết ta, bởi vì ta cũng không có đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Đến đây đi, đến giết ta đi. Thái tử Phi đột nhiên điên cuồng gào thét. Trung niên nam nhân có chút thở dài một tiếng, nói, Điềm Nhi, ta biết nàng hận ta, nhưng chuyện trước kia nếu không phải ngươi kích động, ta há có thể. Quên đi, đã qua nhiều năm, nhiều chuyện như vậy, nàng và ta cần gì cứ phải để mãi trong lòng. Nàng yên tâm, bất kể nàng đối với ta như thế nào, ta đều sẽ không đối động thủ đối với nàng. Nàng trước tiên ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng thoát tội. Được rồi, Hắc Phượng Hoàng đã đi tìm Lưu Phong rồi. Tin tưởng rằng với thân phận và địa vị của hắn, dám chắc sẽ có trợ giúp đối với nàng. Dưới tình huống hiện tại, ta đề nghị ngươi tạm thời dừng việc xuống tay với Lưu Phong. Trung niên nam nhân nói tự nhiên như thể chuyện ăn cơm vậy. Thái tử Phi hừ lạnh nói, ngươi đi đi, chuyện đối phó Lưu Phong, ta trong lòng tự biết. Điềm Nhi, có chuyện ta hy vọng nàng có thể giúp ta, tình huống lúc này, ngã ta hy vọng Triệt Nhi có thể biết thân phận hắn. Lúc đi khỏi cửa, trung niên nam nhân đột nhiên xoay người lại, chăm chú hỏi. Thái tử Phi nghe vậy, vội vàng nói, không được, ta nói rồi tuyệt đối không được. Trung niên nam nhân không nói gì, yên lặng đi ra ngoài. Thái tử Phi nóng nảy, vội vàng đuổi theo, nhưng bên ngoài chẳng còn thấy bóng dáng trung niên nam nhân nữa. Thái tử Phi vội vàng hô to, có thích khách, người đâu mau tới a! Chân Long vệ nghe được tiếng quát tháo của nàng, vội vàng vây lại, nhưng cũng một không phát hiện cái gì. Một vị thống lĩnh thậm chí nói thầm, người đàn bà này, quả nhiên điên rồi. Đáng chết, không thể nói a. Thái tử Phi thầm thở dài một tiếng, Bình Xanh lần đầu tiên, nàng bất lực như vậy. Lưu Phong tiến cung cùng lão hoàng đế nói chuyện với nhau thật lâu, cuối cùng lão hoàng đế chấp thuận cho Lưu Phong vào thăm thái tử phi, bất quá muốn xá miễn tội trách của nàng là vạn vạn không thể. Thật ra chuyện này Lưu Phong đã sớm dự đoán trước. Thái tử phi vài lần phái người ám sát lão hoàng đế, người muốn làm cho lão hoàng đế bỏ qua cho nàng, hiển nhiên là không có khả năng. Lưu Phong muốn trước tiên tới thăm cái người đàn bà điên kia, sau đó mới chậm rãi nghĩ biện pháp. Trung niên nam nhân đi rồi, kỳ thật thái tử phi vẫn một mực đợi Lưu Phong đến. Nếu Hắc Phượng Hoàng đã đi tìm hắn rồi, vậy hắn dám chắc sẽ đến. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới việc Lưu Phong sẽ tới, thái tử phi tâm tình đột nhiên trở nên gấp gáp rất nhiều. Nàng vội vàng quay về bàn trang điểm lại một chút, nàng không hy vọng Lưu Phong thấy bộ dáng nàng quá tệ. Tới rồi sao? Ân, tới rồi. Tràng cảnh sau khi hai người gặp mặt hiển nhiên chẳng có một chút thân mật. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lưu Phong trước tiên phá tan không khí xấu hổ. Ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp cho người thoát tội, bất quá ta hy vọng, trong lúc này, người tốt nhất không nên làm những chuyện điên rồ. Những lời này, trung niên nam nhân cũng vừa nói xong. Nhưng lúc này thái tử phi lại không cảm thấy giống nhau, lời này đến phiên Lưu Phong nói, vào tới tai nàng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Ân, ta nghe ngươi. Thái tử phi bất ngờ lại nhu thuận gật đầu. Nghe nói ngươi nói với bệ hạ một chuyện bí mật, có thể nói cho ta biết không? Kỳ thật, đây mới là mục đích Lưu Phong tới đây. Trong tin tình báo hắn nhận được trước đó, nữ nhân đã nhắc tới điểm này. Nhưng cụ thể bí mật là gì các nàng cũng không thể nào biết được, bởi vì thái tử phi thực sự không có nói rõ. Thái tử phi nghe vậy, thần sắc có chút bối rối. Không có bí mật gì, lúc ấy, ta chính là vì mạng sống mới nói như vậy. Được rồi, đừng nói cho bệ hạ biết rằng ta nói dối. Chuyện bí mật của thái tử phi, tự nhiên không thể để cho Lưu Phong biết. Nếu không, lão hoàng đế không giết nàng, Lưu Phong cũng sẽ giết nàng. Lưu Phong mỉm cười, thầm nghĩ, người đàn bà nhưng thật sự cảnh giác. Nga, là như thế à? Lưu Phong cũng không định lật tẩy lời nói dối của thái tử phi, bây giờ còn chưa phải lúc. Hải tử, ta muốn cầu ngươi một việc có được không? Thái tử phi đột nhiên mở miệng năn nỉ. Ngươi trước tiên nói thử xem. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Thái tử phi chậm rãi đã đi tới, con ngươi xinh đẹp nhìn Lưu Phong, nói, đi xem Triệt Nhi, hắn thật sự là huynh đệ của ngươi. Mấy ngày nay ta vắng mặt ở Đông Cung, ta sợ hắn bị người khác dạy hư, ngươi giúp ta đi xem hắn. Coi như là ta cầu xin ngươi đó. Thái tử phi nói chuyện này mục đích rất đơn giản. Nàng muốn mượn Lưu Phong chú ý, để khiến cho trung niên nam nhân có điều cố kỵ. Lưu Phong thoáng do dự một chút, gật đầu, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hải tử, ngươi có thể thường xuyên tới thăm ta không? Thái tử phi có chút kích động, nàng đưa tay, nhẹ vỗ về gương mặt Lưu Phong, giống như một người từ mẫu bình thường. Lưu Phong âm thầm, ngầm cười lạnh, người đàn bà này hành động thật là tuyệt, thật là tình chân ý thiết, nếu không phải Lưu Phong đã biết chân tướng, chắc chắn hắn sẽ cảm động. Lưu Phong nắm lấy hai tay thái tử phi, đột nhiên đem nàng ôm vào lồng ngực, một bên chiếm đại tiện nghi, một bên ôn nhu an ủi, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì đâu. Thái tử phi đầu tiên là cả kinh, sau đó cảm thấy thoải mái. Nàng coi cái ôm của Lưu Phong trở thành thể hiện của hài tử đối với mẫu thân. Dù vậy, thái tử phi cũng có chút kích động, một cổ cảm giác hạnh phúc làm cho gương mặt nàng đỏ ửng. Lưu Phong giả công tể tư, mượn việc công để làm chuyện riêng, cảm giác tiện nghi chiếm đủ rồi, mới buông thân thể thái tử phi ra, nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi, nhớ kỹ lời ta nói, người nhất định phải tỉnh táo. Ân. Thái tử phi lại một lần nữa nhu thuận lên tiếng. Nhìn bóng lưng Lưu Phong biến mất, thái tử phi trong lòng lại cảm khái, nếu tha hắn thật sự là con mình thì tốt biết mấy. Nếu Triệt Nhi có được một nửa bản lãnh của hắn thì tốt rồi rồi. Thái tử phi bây giờ rất lo lắng, nàng lo lắng con mình có thể sẽ bị trung niên nam nhân kích động. Con mình là loại người nào, nàng trong lòng rất rõ ràng. Thủ đoạn của trung niên nam nhân nàng đã quá rõ ràng, cho nên, nàng lo lắng Triệt Nhi sau khi biết thân thế của mình sẽ lựa chọn. Từ tình hình bây giờ mà phán đoán, hắn có khả năng nhất chính là vạch ra giới tuyến với nàng, sau đó cùng trung niên nam nhân hợp tác, nếu thực sự là như thế, thái tử phi cảm thấy có chút thất vọng. Hơn 10 năm thời gian, nàng cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều cũng đặt ở trên người con mình. Nếu con mình lúc này phản bội lại nàng, đối nàng mà nói không thể nghi ngờ đúng là đả kích chí mạng. Triệt Nhi, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, nếu không. Thái tử phi đích khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, giờ khắc này, ánh mắt nàng thật lãnh khốc. Chuyện thái tử phi bị nhốt vào lãnh cung cuối cùng bị truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, từ quan viên tới bá tánh bình dân đều bị khiếp sợ vạn phần. Bởi vì không ai dám khinh thường ảnh hưởng của nữ tử này. Đối với đế quốc Triều Chánh trong vài chục năm gần đây, người nào cũng đều biết nàng và Đông Cung vẫn được ân sủng. nhưng hôm nay lại đột nhiên nghe được nàng bị nhốt vào lãnh cung. Tin tức như vậy, đối với đế quốc quan viên mà nói, thật sự là quá mức kinh hãi. Một thông tin chuẩn xác hiện ra trước mắt mọi người, ân sủng đối với Thái tử Phi đã không còn. Kỳ quái chính là, Thái tử Phi bị cấm cung, Đông cung lại vô sự, điểm này làm cho các vị quan viên nghĩ không thông. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá chuyện kế tiếp đã làm cho lo lắng trong lòng quan viên bớt đi một chút. Thái tử Phi bị tống vào lãnh cung, cũng không có khiến cho đế quốc triều chính phát sinh đại biến hóa gì. Hết thảy đều bình thường. Sau khi chuyện này xuất hiện, bất kể là quan viên phái hệ Đông cung hay là quan viên phái hệ Yến Vương, trong lòng đều không thể cao hứng nổi. Đối với quan viên phái hệ Đông cung mà nói, xuất hiện chuyện như vậy, đối bọn họ không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Mà đối với quan viên phái hệ Yến Vương mà nói, đã có loại cảm giác thỏ tử hổ bi. Vì sao lại vậy? Là vì lão hoàng đế gần đây tính tình đại biến, giết người thành tánh, khiến cho mọi người kinh sợ. Hôm nay ngay cả Thái tử Phi trước kia được ân sủng nhất cũng bị bắt rồi. Ai mà biết được? Lúc nào sẽ đến phiên bọn họ đây? Đối với một đế vương gần như điên cuồng, hết thảy đều có thể. Làm bạn với vua như chơi với hổ, đế quốc quan viên rốt cục cảm giác được thủ đoạn của lão hoàng đế. Thế nên, bất kể là quan viên phái nào đều cũng đều yên phận trở lại. Hoàng Thái Tôn mấy ngày này đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cả người như si ngốc choáng váng, hắn không biết mình sắp gặp phải chuyện gì, hoàng gia ra nhốt mẫu thân lại, hơn nữa còn nói ra như vậy những lời lạnh lùng như vậy, rất rõ ràng hắn đối mình đã không còn yêu thương nữa. Có lẽ, hắn thật sự hết hy vọng. Hoàng Thái Tôn thở dài một tiếng, đem chén trà đặt ở trên bàn, cười khổ nói với Hắc Phượng Hoàng, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta còn có thể làm cái gì? Hắc Phượng Hoàng lạnh nhạt nói, yên tâm, ta đã đi tìm Lưu Phong hầu gia. Tin rằng điện hạ không có việc gì đâu. Lưu Phong. Hoàng Thái Tôn nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, nói, ngươi tại sao lại tìm hắn, tìm hắn làm cái gì? Hắc Phượng Hoàng không để ý tới vẻ mặt kích động của Hoàng Thái Tôn, cười lạnh nói, bởi vì hắn có thể cứu điện hạ. Bây giờ trong đế quốc, có thể cùng bệ hạ nói chuyện, cũng chỉ có Lưu Phong là trợ giúp chúng ta. Đáng chết. Hoàng Thái Tôn thầm mắng Lưu Phong, trong lòng có cảm giác chẳng ra sao. Làm bạn cùng lứa tuổi, hắn thật sự ghen ghét Lưu Phong. Đối với hắn hết thảy đều ghen ghét. Thái Tôn điện hạ, ta biết ngươi đối Lưu Phong có thành kiến, bất quá ta phải nói cho ngươi, chỉ có Lưu Phong mới có khả năng cứu trợ Thái tử Phi điện hạ. Hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút. Hoàng Thái Tôn hừ một tiếng, không nói nữa. Ngừng một chút, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên nói, Thái Tôn điện hạ, có vị cường giả, muốn cùng ngươi gặp mặt. Cường giả? Hoàng Thái Tôn hơi nhíu mày, cường giả nào? Một cường giả đủ mạnh để giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nếu điện hạ tin tưởng lời ta nói, ta có thể an bài cho các ngươi gặp mặt. Tin tưởng ngươi sẽ thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc Phượng Hoàng chăm chú nói. Hoàng Thái Tôn thoáng do dự một chút, nói, nếu ngươi cũng nói như vậy, ta gặp mặt hắn một lần đi. Ngoại trừ mẫu thân Thái tử Phi, ra, Hoàng Thái Tôn bây giờ tín nhiệm nhất chính là Hắc Phượng Hoàng. Nhất là trong khoảng thời gian này, Hắc Phượng Hoàng dạy cho hắn rất nhiều đạo lý, giúp hắn hóa giải rất nhiều mâu thuẫn với Thái tử Phi. Cho nên, đối với đề nghị của Hắc Phượng Hoàng, Hoàng Thái Tôn cũng không có hoài nghi. Hơn nữa, lúc này, đang là lúc hắn bất lực nhất. Cường giả đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính, chuyện hấp dẫn rất lớn. Đêm đến, Lưu Phong để Lăng Ba phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn tinh mỹ, muốn Mộ Dung Phu Nhân tới bàn bạc với hắn. Khi màn đêm buông xuống, Mộ Dung Phu Nhân chuẩn, thì đi tới dự yến hội tạ thiên thượng nhân gian do Lưu Phong chuẩn bị. Mộ Dung Phu Nhân vẻ mặt ưu nhã tươi cười, trên người mặc một chiếc quần dài màu trắng. Đem vòng eo mảnh khảnh của nàng hoàn toàn lộ ra, vóc người ma quỷ, lại thêm khuôn mặt thiên thần, còn có phong tư mê người, Lưu Phong trong nháy mắt có chút thất thần. Mộ Dung phu nhân nhìn Lưu Phong mỉm cười, thân thể duyên dáng thi lễ, nhẹ giọng nói, Phong Nhi, như thế nào tại ngẩn người ra như vậy? Có tâm sự. Lưu Phong này mới hồi phục tinh thần, cười một tiếng, vội vàng tiến lên nghênh đón, nhường chỗ ngồi cho Mộ Dung phu nhân, không có việc gì, ta vừa rồi nhìn thấy phu nhân nhất thời có chút thất thố thôi. Mộ Dung phu nhân mỉm cười, con ngươi hiện lên một tia u oán động lòng người, gắt giọng, hừ, chỉ biết chiếm tiện nghi của ta, cẩn thận ta đem bí mật của ngươi nói ra. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, phu nhân, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Phong trong lòng khẽ nói thầm, Mộ Dung thiên phỏng chừng cũng không thấy sung sướng nổi, như thế nào Mộ Dung phu nhân này nhìn qua một chút bi thương cũng không có, bộ dáng tựa hồ hăng hái rất cao. Lưu Phong châm đầy một chén rượu mời Mộ Dung phu nhân. Sau đó cười nói, phu nhân, ta kính ngươi một chén. Nói rồi, Lưu Phong giơ chén rượu lên xa xa đầy ý vị. Mộ Dung phu nhân môi mỉm cười, khẽ cười nói, uống vì chuyện gì đây? Vì sự xinh đẹp phu nhân mà nâng chén. Nói Lưu Phong một ngụ, uống cạn. Mộ Dung phu nhân trên mặt cười tươi như hoa nở, giơ chén rượu lên một chút, nhấp một chút. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 636, Phu Nhân, ngươi làm như thế nào sanh hài tử? Hầu gia, ta lần này muốn cùng ngươi thương nghị một chút, ngươi định khi nào tập trung bồi dưỡng chiến sĩ gia tộc chúng ta? Mộ Dung phu nhân đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói tránh sự. Lưu Phong cười nói, cái này cũng tốt. Nào, chúng ta cạn thêm một chén, hy vọng hai nhà chúng ta vĩnh viễn là đồng minh. Mộ Dung phu nhân mỉm cười, nói thế rất hợp ý nàng, nàng giơ chén rượu lên cao, uống cạn một hơi. Mộ Dung phu nhân thả chén rượu xuống, giả vờ giận nói, Phong Nhi, ta nói chuyện chính là tránh sự, không phải cùng ngươi uống rượu. Nói đến đây, Mộ Dung phu nhân sóng mắt lay động, ôn nhu hỏi, ngươi sẽ không muốn làm cho ta say chứ? Lưu Phong cười một tiếng, lập tức buông chén rượu, nhìn Mộ Dung phu nhân, được rồi nàng muốn nói tránh sự, chúng ta nói tránh sự. Phu nhân, ngươi vừa nói chuyện đó, ta có thể an bài thỏa đáng. Bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Mộ Dung phu nhân mỉm cười, lập tức cất tiếng hỏi, xin mời cứ hỏi, ta muốn biết là các người như thế nào sanh Uyển Nhi. Đây là vấn đề mà Lưu Phong rất thắc mắc. Đều là người tu chân vì sao Mộ Dung thế gia lại có khả năng sinh con. Trong cái này khẳng định là có bí mật gì hoặc là bí quyết gì đó. Mộ Dung phu nhân nghe vậy sắc mặt liền ửng hồng, thầm nghĩ tiểu sắc lang này tám phần lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Như thế nào sanh con, đương nhiên là làm cái chuyện kia rồi. Rất hiển nhiên Mộ Dung phu nhân còn chưa ý thức được ý đồ chân thật của Lưu Phong. Phu nhân, ta biết đó là điều cơ mật, nhưng bây giờ chúng ta đã là đồng minh, chẳng lẽ nàng không thể tiết lộ một chút? Lưu Phong thấy Mộ Dung phu nhân im lặng nên cố gắng thuyết phục để nàng nói. Mộ Dung phu nhân có chút nhíu mày. Đôi mắt ngưng đọng nhìn Lưu Phong, sóng mắt khẽ chuyển, trong đó có chút oán niệm, nàng nói, đây là điều kiện của ngươi sao? Lưu Phong gật đầu ngay, hắn nói, nếu nàng không muốn nói thì cũng không sao. Kỳ thật Lưu Phong đối với việc sanh đứa nhỏ hứng thú không lớn, chỉ có điều đây là tâm nguyện của mấy người đàn bà. Cho nên Lưu Phong rất muốn biết Mộ Dung thế gia như thế nào sanh con. Mộ Dung phu nhân do dự một chút, nàng thẹn thùng đáp, sanh đứa nhỏ, tự nhiên là hai người động phòng, là có thể sanh. Lưu Phong nghe vậy mà nao nao, nhất thời dở khóc dở cười. Ai ngờ Mộ Dung phu nhân hiểu lầm ý hắn, hoàn toàn chẳng hiểu ý hắn là gì. Ta mà không biết chuyện đó sao, lão tử tốt xấu cũng là người hiện đại, như thế nào nguyên lý sanh đứa nhỏ cũng không biết. Chuyện phòng the liên quan gì ở đây, không có tinh tử, noãn tử thì làm sao sanh hài tử được. Lưu Phong một trận buồn bực, vội vàng giải thích, phu nhân, ta nghĩ nàng đã hiểu lầm ý ta. Nàng hẳn là biết tu chân giới không thể sanh hài tử. Ta là muốn hỏi các người Mộ Dung thế gia cũng là tu chân, vì sao lại khả năng sanh hài tử? Mộ Dung phu nhân lúc này mới hiểu là chính mình lại hiểu lầm hắn. Bất quá cũng chẳng thể trách nàng, tiểu tử thúi này chính là một sắc lang chính hiệu, mấy ngày trước hắn đã chiếm đủ tiện nghi của mình. Giờ oan uổng hắn, hiểu lầm hắn cũng là chuyện bình thường. Mộ Dung phu nhân nghiêm túc gật đầu nói, ân, không dối gạt ngươi, Mộ Dung thế gia đích xác có bí quyết này, chỉ là... Tổ huấn nói rõ bí quyết này không thể ngoài truyền. Không thể truyền bí mật ra ngoài. Vậy ý nàng ra nữ nhi tương lai của nàng cũng không sanh con sao? Lưu Phong miệng nói nhếch môi cười, phu nhân, mọi sự đều có ngoại lệ cả. Nói cho cùng, ta cũng được xem như là người của Mộ Dung thế gia. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng phải giữ bí mật sao? Con rể, Lưu Phong nói ra lời này cũng không phải giả. Mộ Dung phu nhân khẽ cười, nàng nói, ta cũng không gạt ngươi, quả thật với ngươi có thể có một lần ngoại lệ. Nhưng ta cũng có một điều kiện, chẳng biết ngươi có thể đáp ứng không? Thật ngược đời, đặt điều kiện giờ lại tuần hoàn, nàng đưa ra vấn đề, ta từ kẻ đưa ra điều kiện giờ ngược lại thành kẻ bị đưa ra điều kiện. Ân, phu nhân, xin cứ nói, chỉ cần ta làm được, ta sẽ đáp ứng. Lưu Phong suy nghĩ một lúc rồi nói. Ha ha, ta nghĩ chắc ngươi làm được. Mộ Dung phu nhân mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc Lưu Phong một cái, trong ánh mắt có vài ý tứ mập mờ, kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản, ta hy vọng ngươi để Uyển Nhi sanh hài tử đầu tiên. Lưu Phong có chút không thích. Hắn đắn đo suy tư một hồi. Bất quá nói thì dễ, chứ việc này sợ rằng không đơn giản như vậy. Mọi việc cũng phải có trước có sau, Mộ Dung Uyển Nhi vào sau, nhưng lại là người đầu tiên sanh hài tử. Cái này nghe cũng vô lý quá. Lưu Phong thì không sao, nhưng mấu chốt là đám đàn bà của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Thế nào? Phong Nhi, ngươi có đáp ứng hay không? Mộ Dung phu nhân hơi nhíu mày, nàng nói thẳng, ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều đàn bà, nữ nhi của ta ở bên ngươi ta cũng có chút lo lắng. Vì củng cố địa vị cho nàng, nàng phải là người đầu tiên sanh đứa nhỏ cho ngươi. Lưu Phong ngoài miệng thì im lặng, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Cái gì chứ, lão tử không phải là hoàng đế, cần gì mẫu hậu thuyết pháp chứ? Không đáp ứng không được sao? Lưu Phong cẩn thận hỏi. Mộ Dung phu nhân nghiêm mặt, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lưu Phong, gật đầu nói, ân, ngươi phải đáp ứng, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi bí quyết sanh hài tử. Đối với hạnh phúc cùng lợi ích của nữ nhi, Mộ Dung phu nhân đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa, bí quyết để người tu chân sanh hài tử vốn là bí mật bất truyền, nàng vi vào điểm ấy yêu cầu cũng là tính toán hợp lý. Lưu Phong đắn đo suy nghĩ, hắn thấy hơi khó làm. Lòng dạ phụ nữ hắn cũng hiểu một chút, phụ nữ thì rất hẹp hòi. Đặc biệt là phương diện sanh hài tử, đứa nhỏ đầu tiên của hắn cho Mộ Dung Uyển Nhi sanh thật là có chút không ổn. Bất quá nếu mình từ chối, không đáp ứng thì cũng chẳng thể dùng sức mạnh ép buộc người ta nói được. Quên đi, trước tiên cứ như vậy đi. Chuyện sau này lại nghĩ biện pháp sau. Bây giờ chuyện trước tiên là phải biết được cách để sanh hài tử. Được rồi, ta đáp ứng nàng. Lưu Phong thỏa hiệp, Mộ Dung phu nhân mỉm cười, Lưu Phong quả đúng như nàng dự liệu. Thật ra nàng làm như thế này đã có chút vi phạm tổ huấn. Phong Nhi, ta còn có một chuyện nữa muốn nói. Mộ Dung phu nhân do dự một chút, cuối cùng sắc mặt hơi tái nói, ta hy vọng hài tử thứ hai của ngươi và Uyển Nhi kế nghiệp Mộ Dung gia chúng ta. Lưu Phong ban đầu hơi ngẩn ra, mặc dù hiểu được Mộ Dung phu nhân muốn vì gia tộc sau này có truyền nhân mà nói thế. Chỉ có điều nàng đã biết tình huống của Mộ Dung Thiên hay chưa? Phu nhân, ta hiểu ý nàng, vấn đề này ta có thể đáp ứng nàng. Nhưng đứa nhỏ sau này phải biết thân thế hắn. Hài tử sau này đi theo Mộ Dung gia cũng không sao, Lưu Phong đối với điểm này cũng không có khó chịu gì. Mấu chốt là sau này con mình hoàn toàn nắm giữ Mộ Dung thế gia trong tay. Đây mới là điều tốt lớn nhất. Bất quá Lưu Phong có chút nghi vấn, tại sao vợ chồng Mộ Dung lại không sanh thêm người nữa? Phu nhân, kỳ thật sao ngươi không sanh cho Uyển Nhi thêm vài tiểu đệ đệ nữa, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy mới có thể cam đoan huyết thống chánh tông cho Mộ Dung thế gia. Lưu Phong sở di đặt ra câu hỏi như vậy là, bởi vì hắn hiểu vợ chồng Mộ Dung chỉ sanh một nửa, hơn phân nửa có liên quan đến bí quyết sanh hài tử. Nếu không bởi thế tại sao Mộ Dung thế gia không sanh nhiều người, mà lại chỉ sanh một mình Mộ Dung Uyển Nhi? Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời hơi biến, nàng nhíu mày, do dự một lát rồi nói, Phong Nhi, sợ rằng ta không thể sanh nữa. Bí quyết của Mộ Dung gia ta có hạn chế, nam nhân phải đạt được tu vi nguyên anh kỳ, nếu không chỉ có thể sinh một lần. Mộ Dung phu nhân có ý tứ rất đơn giản, nàng có thể sanh nữa, chỉ có điều Mộ Dung Thiên là không được. Một người đàn bà không thể tự mình sanh thêm đứa nhỏ. Lưu Phong thầm vui trong lòng. Cũng may lão tử ta đã tu thành nguyên anh. Phong Nhi, bí quyết được giấu tại cấm địa của gia tộc, phải đợi lần tế tổ lần sau mới lấy ra được. Cho nên ngươi cần đợi thêm chút thời gian. Mộ Dung phu nhân giải thích thêm một chút. Lưu Phong thầm thở dài một hơi, nói thật lòng đừng xem hắn truy vấn có vẻ rất quan tâm. Kỳ thật với việc làm cha, có con hắn vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Nhất là hôm nay thế cục đang biến động dữ dội, hắn đâu còn có tâm tư như thế chứ. Tố tố thì còn có thể, nhưng bây giờ sinh ra một hài tử, với hắn có chút hơi sợ. Loại chuyện này cần được cân nhắc thêm. Phu nhân, ta cũng không vội. Lưu Phong cười nói. Mộ Dung phu nhân cũng mỉm cười, nàng thay đổi đề tài. Phong Nhi, chuyện này nói đến đây thôi, ta muốn cùng ngươi bàn một chuyện khác. Dừng một chút, Mộ Dung phu nhân nghiêm mặt nói. Phong Nhi, ngươi biết là Mộ Dung thế gia ta cả tộc đều là tu chân. Từ trước đến nay, Vân Mộng Trạch vẫn luôn là môn phái tu chân chánh tông. Bọn họ rất xem thường gia tộc chúng ta, thường ở bên ngoài bài xích chúng ta. Mấy trăm năm nay, vô số tiền bối gia tộc vẫn có một giấc mộng, chính là hy vọng đường đường chính chính tiền vào Vân Mộng Trạch, được tu chân giới công nhận, trước đây chúng ta đều không có cơ hội này. Nhưng lần này không giống trước kia nữa, giờ may mắn của ngươi, ta đã tu thành nguyên anh kỳ, thực lực tăng lên rất lớn. Ta hiểu được, Mộ Dung thế gia ta có đủ tư cách tiến vào Vân Mộng Trạch. Thời gian tiến hành tu chân đại hội không còn bao lâu nữa, ta hy vọng Mộ Dung gia tộc ta sẽ được mời tham gia đại hội tu chân. Nói đến đây, nàng có chút ngừng lại, đôi mắt liếc Lưu Phong một chút, nàng chậm rãi cầm chén rượu lên, ôn nhu nói, ngươi có thể giúp ta không? Lưu Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của Mộ Dung phu nhân. Hắn suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, ý tứ của phu nhân ta đã hiểu, nàng muốn ta giúp nàng nhắn nói một tiếng để Vân Mộng Trạch, mời cách nàng tham dự đại hội. Chỉ là không biết ta giúp nàng thì có chỗ tốt gì. Lưu Phong cố ý nói. Mộ Dung phu nhân cười vui vẻ, hàng lông mày chớp nhẹ, nàng lướt Lưu Phong một cái gắt giọng nói, người muốn chỗ tốt gì? Tốt nhất là phu nhân lấy thân báo đáp. Lưu Phong lòng đầy ý dâm, lập tức cười nói, phu nhân, nàng nghĩ xem ta muốn gì? Mộ Dung phu nhân nghe vậy liền cười khẽ. Thâm ý nhìn Lưu Phong liếc một cái, nàng nói, Mộ Dung gia sớm muốn cũng thuộc về con của ngươi. Nếu tính toán kỹ một chút, cũng là chuyện của ngươi, ta sẽ có thể miễn chuyện tốt đó chứ. Phong Nhi, ngươi sẽ không có phong độ như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi muốn lấy chỗ tốt từ con mình sao? Mộ Dung phu nhân cố ý nói khích. Lưu Phong buồn bực lắm, bà nương này thật thâm sâu. bất quá nghĩ lại lời Mộ Dung phu nhân nói cũng có vài phần đạo lý. Lưu Phong rất nhanh cũng thấy thoải mái trở lại. Mộ Dung phu nhân thở phào nhẹ nhõm, xem như mục đích hôm nay tới đây cơ bản đã đạt được. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cơ bản vẫn đạt tới điều mà nàng tính toán từ trước. Phu nhân, hình như nàng có tâm sự. Lưu Phong thấy Mộ Dung phu nhân đạt được mục đích cũng không lộ ra sự vui mừng, mà ngược lại trong mắt nàng lộ ra một nỗi sầu bi ảm đạm. Mộ Dung phu nhân thở dài nói, Phong Nhi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi đừng giấu giếm ta. Thân thể phu quân ta rốt cuộc có bị gì hay không? Lưu Phong cẩn thận hỏi lại, nàng không biết gì sao? Ta đã cẩn thận kiểm tra qua, nhưng không nhìn ra vấn đề gì, chỉ là có chút suy yếu. Vậy hắn nói như thế nào? Còn như thế nào nữa, hắn chỉ nói là tiêu hao nhiều lực lượng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Mộ Dung phu nhân có chút lo lắng, nàng nói tiếp, nhưng ta cuối cùng hiểu được mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phong Nhi, ngươi có kiến thức cùng tu vi, dám chắc ngươi biết thân thể hắn có chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết, phu quân ta có bị nguy hiểm đến tánh mạng hay không? Lưu Phong hơi nao nao trong lòng, chắc là không có vấn đề gì lớn. Chuyện này không thể nói nhiều được, Lưu Phong không thể nói được. Vạn nhất khi nàng nghe xong kinh ngạc quá khóc lên thì làm sao bây giờ? Người này chính là trượng mẫu của ta, không thể để nàng khóc giống lên được, thế thật không tốt. Có đúng vậy không? Mộ Dung phu nhân có chút hoài nghi nhìn Lưu Phong. Ân. Lưu Phong hô loạn lên, sau đó nói, nếu vẫn không có thay đổi, ta sẽ xem thêm lần nữa. Hắn biết sẽ chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu. À, thương cảm quá, mẫu tử hai người sẽ trở thành cô nhi quả phụ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 637, Hoàng Thái Tôn tỏ thân thế. Phong Nhi, ngươi đừng gạt ta, kỳ thật các ngươi không nói ta cũng đã đoán được, phu quân ta có thể đã không được. Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng, nàng nói, các ngươi không nói vì sợ ta thương tâm, khổ sở. Bất quá, ta cho các ngươi biết, ta không có yếu đuối như các ngươi tưởng tượng đâu. Ngừng một chút, Mộ Dung phu nhân đột nhiên căm hận nói tiếp, Mộ Dung bác đã bị ta bầm thầy thành vạn đoạn rồi, hắn dám đánh lén ta. Lưu Phong nghe vậy hơi kinh hãi, nàng đã biết cả rồi sao? Mộ Dung phu nhân gật đầu, tránh sắc nói, mặc dù các ngươi không nói thật nhưng ta vẫn đoán được. Mộ Dung bác đã bị ta chém thành từng mảnh nhỏ đem cho ăn rồi, ngay cả thần thức cũng bị ta đánh tan. Coi như là vì báo thù cho phu quân. Phu quân vì gia tộc mà vong mạng, hắn chết như vậy rất quang vinh, rất vĩ đại. Ta vì hắn mà cảm thấy tự hào. Người ta hay nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, cuối cùng cũng đã lãnh giáo rồi, thản nhiên chém người thành hàng ngàn mảnh nhỏ cho ăn. Đàn bà, quả nhiên không thể xúc phạm. Mộ Dung phu nhân nhìn thấy vẻ mặt Lưu Phong cười một tiếng rồi nói, Phong Nhi, phu quân ta còn bao nhiêu thời gian? Lưu Phong có chút thở dài, hắn nói, 3 ngày nữa thôi. Mộ Dung phu nhân nghe vậy ánh mắt mở đi rất nhiều, nàng cúi đầu xuống, hồi lâu không nói gì. Qua cả nửa ngày trời. Sau một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên dốc một hơi sạch bầu rượu, sau đó liếc Lưu Phong một cái thật sâu nói, Phong Nhi, ngươi sau này chính là nam nhân của Mộ Dung gia, hy vọng người cố gắng nhiều hơn trợ giúp mẹ con chúng ta. Lưu Phong gật đầu. Đông Cung. Hoàng Thái Tôn sau khi được Hắc Phượng Hoàng dẫn đi gặp vị cường giả kia, tựa như gặp phải kích thích nào đó, khiến hắn suốt 2 ngày đêm liền đều ngồi một mình trong phòng không ăn không uống gì. Cho đến sáng ngày thứ 3 hắn mới mở cửa bước ra. Hắc Phượng Hoàng, ngươi nói cho ta biết. Tất cả đều là sự thật sao? Hoàng Thái Tôn có vẻ như rất đau khổ, đôi mắt thanh tú bị che kín bởi những tơ máu đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt dị thường, môi không ngừng chảy ra vết máu, hiển nhiên đây là do gã cắn môi mà tạo thành. Hắc Phượng Hoàng yên lặng gật đầu, nói, tất cả đều là sự thật, ngươi phải tiếp nhận sự thật. Chủ công đích thật là cha ruột của ngươi. Sự thật. Hoàng Thái Tôn khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, từ trước tới nay ta luôn vì thân phận của mình mà cảm thấy tự hào, bởi vì ta là con ruột của Thái tử điện hạ. Ta là Thái Tôn. Nhưng đến hôm nay ta mới biết ta chỉ là đứa con hoang, một tên nghiệt chủng. Điện hạ, ngươi không thể nói về mình như vậy, thân phận chủ công so với Thái tử cũng không. Hắc Phượng Hoàng có chút cau mày. Hừm. Hoàng Thái Tôn cười lạnh, hắn nói, hắn thật sự rất vĩ đại sao? Tại sao ngay cả chân diện mục cũng không cho ta xem? Hắc Phượng Hoàng giải thích, chờ người tâm tình bình phục, tiếp nhận sự thật, chủ công tự nhiên sẽ cho người biết thân phận thật sự của hắn. Hoàng Thái Tôn lại cười lạnh một tiếng. Gã khinh thường nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì tin tưởng lời hắn nói? Không, ta là Thái Tôn, ta là Thái Tôn. Hắc Phượng Hoàng lại cố tâm giải thích, điện hạ, xin người tỉnh táo một chút, đó là sự thật, hy vọng người dũng cảm tiếp nhận. Thật ra thế lực chủ công hôm nay còn siêu việt hơn xa so với Thái tử năm đó. Ngươi vẫn có cơ hội trở thành cửu ngũ chí tôn của đế quốc như trước. Ngừng một chút, Hắc Phượng Hoàng tiếp tục giải thích, ngươi là con ruột của chủ công. Điểm này không cần nghi ngờ. Chủ công đã cùng người làm ba loại kiểm tra. Tất cả đều đã hợp chứng tỏ chuyện này là thật. Đương nhiên, nếu người còn hoài nghi có thể đi hỏi Thái tử Phi. Hoàng Thái Tôn nghe vậy vội nói, đúng, mau đưa ta đi gặp mẫu thân. Mẫu thân đại nhân nhất định sẽ nói cho ta rõ chân tướng sự thật. Ngay khi Hoàng Thái Tôn đang thống khổ thì trung niên nam nhân ỷ vào tu vi của mình đã thuận lợi tiến vào lãnh cung đang giam giữ Thái tử Phi. Người đã nói cho hắn tất cả. Đúng không? Thái tử Phi liếc mắt nhìn trung niên nam nhân, nàng đoán ngay được mục đích của hành động lần này của hắn. Trung niên nam nhân cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, không sai, ta đã nói cho hắn biết thân thế của hắn, hắn bao giờ sợ rằng đã tiếp nhận toàn bộ sự thật. Triệt Nhi còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của ta. Trung niên nam nhân cười nói, sự thật là hắn cũng có nhiều điểm tốt. Thái tử Phi lạnh lùng nhìn trung niên nam nhân, nàng hung ác hỏi, thế ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trung niên nam nhân bình tĩnh đáp, Điềm Nhi, lời nàng nói thật không lọt tai chút nào, nàng điên cuồng làm cho người ta thấy sợ hãi, vì sự nghiệp năm đó của chúng ta, vì tương lai Triệt Nhi. Ta phải nói cho nó biết thân thể của nó, ta muốn nó và nàng lập rõ giới hạn. Chỉ có vậy kế hoạch của chúng ta mới không vì sự điên cuồng của nàng, mà bị hủy diệt. Thái tử Phi nghe vậy mà sắc mặt phát lạnh, gương mặt xinh đẹp méo mó. Không được, Triệt Nhi là của ta không thể để ngươi cướp nó đi. Nó là của ta. Từ khi thái tử qua đời, tâm huyết cả đời của Thái tử Phi đều dồn cả vào đứa con trai. Có thể nói Hoàng Thái Tôn chính là hy vọng duy nhất, cũng là động lực sinh tồn của nàng. Nàng làm nhiều chuyện như thế, kể cả chuyện điên cuồng là mưu sát hoàng đế cũng đều là vì con mình. Nhưng giờ đây trung niên nam nhân lại muốn cướp đi đứa con trai ruột của nàng, nàng có thể không phẫn nộ sao? Điềm Nhi, ngươi hãy tỉnh táo một chút. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, hắn nói, ta biết Triệt Nhi đối với nàng rất quan trọng, nhưng tình huống của nàng bây giờ ra sao? Nàng cho là lúc này nàng có thể giúp được nó cái gì? Lấy trạng thái tinh thần của nàng bây giờ căn bản là không giúp được Triệt Nhi nếu hết thảy đều nghe nàng, nếu nó cứ sống mãi trong sự điên cuồng của nàng thì chuyện của nó sẽ không thành, có lẽ còn vì nàng quá điên cuồng mà mất cả tính mạng. Trung niên nam nhân thản nhiên nói tiếp, ta sẽ cố tìm biện pháp cứu nàng ra ngoài, nhưng nàng phải đồng ý đoạn tuyệt quan hệ cùng Triệt Nhi. Chỉ có như vậy phụ hoàng mới không nổi thịnh nộ mà hại Triệt Nhi. Hơn nữa, ta sợ Triệt Nhi đi theo nàng cuối cùng sẽ giống nàng, trở thành một tiểu phong tử, nghiên thế hệ hai. Điềm Nhi, nếu nàng thật sự muốn tốt cho Triệt Nhi, ta hy vọng nàng cùng nó nói cho rõ ràng, sau đó chủ động đoạn tuyệt với nó. Trung niên nam nhân kiên nhẫn khuyên bảo. Cút, ngươi cút đi cho ta không muốn nghe ngươi nói. Thái tử Phi phẫn nộ quát, Triệt Nhi là của ta sẽ không cho ngươi cướp nó từ bên người ta. Trung niên nam nhân lắc đầu, sau đó hắn nói, lựa chọn đều nằm trong tay Triệt Nhi, ta đã cùng hắn nói qua, tin tưởng hắn sẽ có lựa chọn sáng suốt. Đây là sự thật, trung niên nam nhân làm ra quyết định như vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng hắn thật sự thích Thái tử Phi. Nhưng Thái tử Phi điên cuồng khước từ hắn lại làm cho hắn thấy sợ hãi. Hôm nay hắn đã hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Thái tử Phi, nàng đúng là một người điên. Triệt để là một người điên. Một mụ đàn bà điên cuồng, vô cùng kinh khủng. Vì nghiệp lớn, vì đại cục, hắn không thể đành lòng buông tha giấc mộng đế vương oanh oanh liệt liệt chỉ vì một người đàn bà xinh đẹp. Điềm Nhi, nàng yên tâm, bất kể nói như thế nào, nàng đều là mẫu thân Triệt Nhi, phụ tử chúng ta sẽ không để nàng chịu khổ. Nàng đã khổ cực suốt nửa đời người rồi, cũng nên hưởng phúc đi thôi. Trung niên nam nhân lưu lại những lời này xong liền xoay người bỏ đi. Hắn chỉ để lại sự phẫn nộ cực điểm trong lòng Thái tử Phi. Nhưng chính nàng lại không thể tránh được thực tế. Hôm nay nàng hành động không tiện, dù bây giờ muốn đi tìm Hoàng Thái Tôn cũng là không thể. Trong lúc nàng đang nghĩ biện pháp để chạy ra ngoài thì Hắc Phượng Hoàng đã đưa Hoàng Thái Tôn từ Đông Cung đến. Khi nàng nhìn vẻ mặt của Hoàng Thái Tôn, trong lòng nàng đã hiểu được mọi điều trung niên nam nhân nói hoàn toàn là thật. Hoàng Thái Tôn đã biết tất cả mọi việc. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Thái tử Phi nhìn Hắc Phượng Hoàng phẫn nộ quát. Hắc Phượng Hoàng cũng không để ý đến thái độ Thái tử Phi, à chỉ mỉm cười. Xoay người rời đi. Triệt Nhi. Nghe mẫu thân nói, tất cả đều không phải là sự thật, tất cả đều không phải sự thật. Cha con là Thái tử Điện Hạ, con là Thái Tôn. Bọn họ đang lừa con không nên tin họ, mọi điều họ nói đều là dối trá. Thái tử Phi kích động tiến lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt Hoàng Thái Tôn, nói những câu rời rạc. Hoàng Thái Tôn mặc cho Thái tử Phi như thế nào giải thích, hắn lại không chịu nói gì. Một lúc lâu sau khó khăn lắm mới mở miệng nói một câu, mẫu thân, con muốn nghe một lời nói thật, nói cho con biết, tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Thái tử Phi nhìn vẻ mặt con mình một cách chăm chú. Nghe câu nói đó xong, đột nhiên không nói tiếng nào. Hoàng Thái Tôn hình như đã từ thần sắc của Thái tử Phi tìm được đáp án. Không biết tại sao, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có sự mất mát. Sự thật là hắn vẫn hy vọng mình là con ruột của Thái tử. không phải chỉ vì danh phận Hoàng Thái Tôn, mà là từ trước đến nay hắn đã nghe nhiều về sự tích của Thái tử, hắn đã đem Thái tử trở thành thần tượng sùng bái trong lòng hắn. Triệt Nhi, con nghe lời ta đi. Thái tử phi thần sắc có chút bối rối, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Con mình đã lớn, không phải tiểu hài tử 3 tuổi mà có thể dễ dàng lừa phỉnh. Hoàng Thái Tôn cứng rắn cắt đứt câu nói của Thái tử phi, hắn lạnh nhạt nói, mẫu thân, người đừng nói gì nữa, con đã biết đáp án rồi. Tất cả đều là sự thật. Hoàng Thái Tôn tâm hồn đột nhiên bình tĩnh vô cùng, hắn thản nhiên nói, mẫu thân, người có biết không? Từ trước đến nay con đều hy vọng đây không phải là sự thật. Con chờ đợi kỳ tích phát sinh, nhưng khi ta liếc mắt nhìn người một cái, con đã biết tất cả đều là sự thật. Mẫu thân, nói cho con biết, tại sao lại như thế này, tại sao? Hoàng Thái Tôn đột nhiên thống khổ hét lên, hắn giật mạnh tóc của mình, khuôn mặt có chút dữ tợn. Tại sao? Tại sao? Thái tử phi tự hồ rơi vào sự điên cuồng, nàng liều nàng giật tóc của mình. Đồng dạng, nàng cũng muốn biết đáp án, nhưng lại không ai có khả năng nói cho nàng biết. Bởi vì sự ghen ghét hay là... Cho tới bây giờ Thái tử phi đã thật sự hối hận, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để chữa cho nàng. Mẫu thân, con đi đây. Hoàng Thái Tôn không hỏi nữa, hắn lạnh nhạt nói, mấy ngày nữa con sẽ đến thăm người. Không muốn, không muốn, con không nên bỏ mẫu thân, con biết không? Con là hy vọng duy nhất của mẫu thân, con không thể bỏ mẫu thân được. Thái tử phi nắm được cánh tay của con mình, nàng cố cầu khẩn. Triệt Nhi, mẫu thân sẽ giúp con ngồi lên ngôi vị hoàng đế, con không thể bỏ ta. Nếu rời bỏ ta con sẽ mất hết tất cả. Thái tử phi nói, chỉ có ta mới có đủ khả năng giúp con đăng cơ làm hoàng đế. Như thế nào đăng cơ? Hoàng Thái Tôn cười khổ một tiếng, hắn nói, giết hoàng gia ra sao? Ân, giết hắn. Thái tử phi liều mạng nói tiếp, chỉ cần giết chết hắn, con sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc. Hoàng Thái Tôn mặt không đổi sắc, hắn giật tay ra khỏi thái tử phi. Hắn nói, mẫu thân, có lẽ hắn nói đúng, người thật sự điên rồi. Súc sinh. Thái tử phi đột nhiên phẫn nộ quát lớn một tiếng, nàng đưa tay ra tát Hoàng Thái Tôn một tát, ngươi là đồ tiểu súc sinh, xem ta đánh chết ngươi. Khi thái tử phi giơ tay định tát cái thứ hai, Hoàng Thái Tôn đã bắt được tay nàng. Hắn nói, mẫu thân, ta không có nói sai. Người thật sự điên rồi. Nếu không phải do người, Đông Cung sẽ không rơi vào khốn cảnh như bây giờ. Hắn nói đúng, bây giờ người không còn thích hợp lãnh đạo Đông Cung nữa. Ngươi là đồ tiểu súc sinh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn phản bội ta? Thái tử phi thanh tỉnh một chút, gương mặt bàng hoàng chất vấn con trai. Hoàng Thái Tôn lắc đầu, hắn thở dài nói, không tồn tại vấn đề phản bội ở đây, mấu chốt là mẫu thân bây giờ đã không còn như người trước kia. Mẫu thân, người dạy ta làm nam nhân phải lấy đại cục làm trọng. Vì đại cục ta chỉ có thể tạm thời bỏ rơi người. Bất quá người yên tâm, chờ ta đăng vị làm hoàng đế, ta sẽ không quên người. Dù sao người mãi mãi là mẫu thân của ta. Thái tử phi nghe vậy mà nhất thời choáng váng. Đây chính là đứa con mà cả đời nàng đã bảo bọc, yêu thương sao? Hắn lại nói ra những điều bất công như vậy ư? Súc sinh, ngươi đúng là đồ súc sinh, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vì ngươi, ta đã nỗ lực cả đời. Thái tử phi rít lên. Hoàng Thái Tôn thống khổ nói, mẫu than, người nói ta phải làm sao bây giờ? Mọi chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ người muốn ta cùng người ở cùng một chỗ chờ chết sao? Chẳng lẽ người muốn ta mất tất cả mọi thứ trên thế giới này sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 638, nửa đêm vào phòng sư tôn. Mẫu thân, người thanh tỉnh một chút đi, vì người cũng là vì ta bây giờ chỉ đành làm như vậy, chỉ cần qua giai đoạn này, mọi chuyện sau này sẽ tốt lên. Hài Nhi đi đây, người hãy bảo trọng. Hoàng Thái Tôn mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng con mình đang khuất dần, Thái tử phi hoàn toàn sụp đổ. Nàng cảm giác hy vọng cả nửa đời đều đã bị phá sản. Nửa đời cố gắng, lại đổi lại được sự phản bội của con trai mình. Một nỗi thống khổ tràn ngập trong lòng rồi lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nàng cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, trong một khoảnh khắc nàng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng rồi lại không cam lòng. Lưu Phong, Lưu Phong. Không hiểu tại sao, trong lúc bất lực nhất người trong lòng nàng nghĩ đến chính là Lưu Phong. Có phải là vì trên người hắn có hình bóng của thái tử, hắn so với thái tử còn tài hoa xuất chúng hơn? Tại sao, vì sao ta không phải là mẫu thân của hắn? Thái tử phi nằm dài trên mặt đất, cố gắng bình tâm trở lại, tích cực nghĩ đối sách. Nàng không phải loại người dễ dàng thua người khác. Cho tới ngày hôm nay, nàng vẫn như trước không muốn nhận thua. Kẻ phản bội nàng tuyệt không có kết quả tốt đẹp. Dù cho đó là con mình, nàng cũng không bỏ qua. Yêu càng sâu, hận càng nặng. Lúc này, giờ phút này, thái tử phi tràn ngập sự cừu hận với Hoàng Thái Tôn. Nàng vì y đã phấn đấu cả nửa đời người, nhưng hôm nay lại đổi lấy sự vô tình, sự phản bội. không thể tha thứ, tuyệt đối không thể thể tha thứ. Hừng sáng, thái tử phi mơ hồ nghĩ ra một chủ ý tốt. Chỉ cần Lưu Phong đến đây, nàng sẽ áp dụng ngay biện pháp này. Cuộc viễn chinh đã sắp tới gần, do lão hoàng đế yêu cầu, Lưu Phong đã điều động đệ nhất đội của thần thánh quân đoàn đến kinh, nhân số gần 4.000 người. Trải qua sự không ngừng phát triển, ngày nay thần thánh quân đoàn của Lưu Phong đã tăng nhanh về số lượng, đạt tới 6.000 quân. Bất quá vì sự an toàn của Phong Thành, Lưu Phong vẫn âm thầm để lại 2.000 tinh binh giao cho Đan Hùng thống lĩnh. Còn hắn đích thân thống lĩnh 4.000 tướng sĩ, giữ chức viễn chinh tiên phong. Đối với cuộc viễn chinh lần này, Lưu Phong cũng không có bài xích. Tiến quân xâm lược Bổng Tử Quốc và Quỷ Tử Quốc đối với Lưu Phong, mà nói có ý nghĩa rất khác biệt. Bổng Tử Cao Ly, Quỷ Tử Phù Tang, ít nhất có thể thỏa mãn ý định kiếp trước của hắn. Sự thật là trong kiếp trước, Lưu Phong vẫn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, có rất nhiều sự bất mãn đối với hai nước Hàn Nhật. Hy vọng một này có đủ khả năng đem hai nước đó chu diệt. Kiếp trước Lưu Phong sanh lúc hòa bình, huống hồ hắn cũng chẳng có năng lực kia. Nhưng bây giờ đã không giống kiếp trước, Lưu Phong bây giờ đã gần đạt tới đỉnh cao ở thế giới này, hắn tuyệt đối có năng lực. Bất kể lão hoàng đế xuất chinh vì tâm tư gì, Lưu Phong cũng đều tin tưởng lần viễn chinh này hắn sẽ xuất toàn lực. Trải qua chuẩn bị kỹ càng, có thể nói mọi sự đã chu toàn, chỉ cần có gió đông biển tích trong Tam Quốc, ý chỉ cơ hội chỉ cần lão hoàng đế chuẩn bị xong đại quân. Một tiếng ra lệnh, Lưu Phong có thể tạo nên một sự kiện oai liệt. Chuyện Lưu Phong lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Mộ Dung Thiên đã chết. Điều bất ngờ là mẫu tử Mộ Dung phu nhân cũng không biểu hiện quá nhiều đau thương. Các nàng hoàn thành nghi thức xuất tấn cho Mộ Dung Thiên, sau đó đưa vào trong linh đường của gia tộc. Mộ Dung Thiên trước khi chết đã dặn qua thê nữ, vợ con, nhất định lấy đại cục làm trong, người chết là chuyện nhỏ, lợi ích gia tộc mới là chuyện lớn. Mẫu tử Mộ Dung phu nhân rưng rưng nưa mắt gật đầu, đáp ứng lời dặn dò của hắn. Vì thế, các nàng đã hóa bi thương thành sức mạnh. Người chết an nghỉ, người sống thì an khang. Lưu Phong cũng không biết an ủi hai mẹ con Mộ Dung phu nhân như thế nào, chỉ là nói vài câu cho có lệ, hơn nữa tỏ vẻ hắn sẽ tận sức trợ giúp Mộ Dung thế gia. Ngày thứ ba hạ táng Mộ Dung Thiên, Lưu Phong đã để tuyệt tình vào Mộ Dung thế gia để bồi dưỡng chiến sĩ gia tộc. Sau đó Lưu Phong cùng Nghê Thường, Trương Mỹ Nhân cẩn thận bàn bạc một phen, cuối cùng để cử Mộ Dung phu nhân đại diện cho Phiểu Miểu Cốc tham gia tu chân đại hội lần này. Bất quá sau khi biết tu vi của Mộ Dung phu nhân, Trương Mỹ Nhân và Nghê Thường có chút mất mát. Một người dễ dàng đạt được tu vi Nguyên Anh kỳ, trong khi các nàng phải từng bước mà tiến lên. Lưu Phong sớm biết tấm sự của hai vị sư tôn, hắn ân cần an ủi, hơn nữa đem đan dược thái tử tặng đưa cho hai người. Lưu Phong phỏng đoán sau khi ăn đan dược này, tu vi hai người sẽ từng bước đạt đến Nguyên Anh cũng không phải là vấn đề lớn. Trương Mỹ Nhân cùng Nghê Thường tu vi đã tu luyện rất cao, chẳng qua khiếm khuyết một món dẫn tử, cho nên dưới sự trợ giúp của Lưu Phong, đạt thành Nguyên Anh cũng không phải việc khó. Mà Lưu Phong lo lắng chính là mình với Trương Mỹ Nhân, có cơ hội kích tình song tu hay không, như vậy đối với hắn và nàng ta đều có lợi. Lần trước hấp thu thần lực của thần linh, Lưu Phong hoàn toàn chưa hấp thu hết, hắn đã để dành lại một bộ phận. Sở dĩ hắn làm vậy, mục đích rất đơn giản, là để giúp đỡ cho những đàn bà của hắn. Tam sư tôn, bây giờ e là không được. Bất quá kể ra tứ sư tôn và hắn cũng ít phải lo hơn, nói như thế nào hai người cũng đã có lần đầu tiên. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Lưu Phong cảm giác ngày đó Trương Mỹ Nhân rất sung sướng, đối với mình cũng không quá phản cảm, thậm chí nàng có phần thích thú. Khi chia tay, Lưu Phong nhẹ nhàng nói bên tai Trương Mỹ Nhân, tứ sư tôn, tối nay ta vào phòng nàng. Trương Mỹ Nhân sắc mặt đỏ lên, im lặng chẳng nói gì, mặt cắt không còn giọt máu liếc Lưu Phong một cái. Nghe thường thấy sắc mặt sư muội tái đi, nàng hỏi, tứ muội sao thế? Trương Mỹ Nhân nghe thế, vội nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi. Trương Mỹ Nhân bây giờ chỉ sợ chuyện tình của mình bị Nghê Thường phát hiện. Nàng thật sự không biết nên giải thích với Nghê Thường như thế nào. Ban đêm, Trương Mỹ Nhân nằm ở trên giường, nhớ tới lời nói của Lưu Phong vào ban ngày, trong nàng xuân tình dạo dực, tất cả xúc động tình cảm đều đang khuấy động trong tim nàng. Tấm tình của nàng thậm chí có chút mâu thuẫn, vừa mong Lưu Phong đến, lại hy vọng hắn đừng tới. Giờ phút này, Trương Mỹ Nhân mặc dù nằm ở trên giường, nhưng tâm tình không một chút nào bình tĩnh, chống ngực đập liên hồi. Lúc nửa đêm, Lưu Phong rốt cuộc không một tiếng động chui vào phòng nàng. Trương Mỹ Nhân khuôn mặt nóng bừng, nàng nói, Phong Nhi, đã trễ như thế này, ngươi còn tới làm gì? Vì che giấu sự bối rối của mình, Trương Mỹ Nhân lấy thân phận sư tôn hỏi một câu. Lưu Phong thầm bật cười. Sư tôn cũng thật dối trá, rõ ràng cả đêm đều đợi mình mò lên giường nàng, thế mà bây giờ lại làm ra vẻ hồ đồ. Ngươi giả vờ hồ đồ, thế chúng ta thành thật một phen nha. Lưu Phong hắc hắc cười, hắn tránh sắc nói, tứ sư tôn, ta muốn hỏi người một chút, ta đưa cho nàng đan dược, sao nàng không ăn? Đây chính là hảo đồ vật đó, có thể giúp nàng tu thành nguyên anh. Ồ, là như thế sao? Hơi thở đã hơi chậm rãi lại, Trương Mỹ Nhân ngồi dậy. Giờ phút này nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, dưới ánh sáng của ngọn nến thân hình nàng càng thêm mê người, khuôn mặt kiều mị ửng đỏ, tựa hồ nhớ tới một chuyện thú vị gì đó. Đúng vậy, không biết tại sao nữa. Mấy ngày nay trong lòng Trương Mỹ Nhân cứ nhớ tới lần hoan ái cùng Lưu Phong. Mặc dù lúc đó bị bức ép, nhưng từ trong lòng Trương Mỹ Nhân đã nguyện ý, một tư vị thật tuyệt vời. Tứ sư tôn, đêm hãy còn dài, đệ tử ta thật là vô tâm quá đi, không bằng chúng ta cùng thảo luận ở đây nha. Nói xong Lưu Phong chậm rãi đi đến, ngồi trên mép giường cùng Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân mặt có chút ửng đỏ, nhưng không cự tuyệt đề nghị của Lưu Phong. Lưu Phong thầm cười hắc hắc, thật hấp dẫn quá, tay hắn khoác lên vai của Trương Mỹ Nhân, Trương Mỹ Nhân hô hấp nhất thời dồn dập, chỉ có điều một cử động cũng không dám. Tứ sư tôn, chuyện ngày đó ta thật không có ý gì, bất quá ta hiện đang suy tưởng, cảm giác thật tuyệt diệu. Lưu Phong cố ý chuyện đêm đó, lại hướng về phía Trương Mỹ Nhân xem phản ứng của nàng. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Lưu Phong dùng mũi hít vào cổ nàng một cái, một mùi hương dễ chịu truyền đến, bàn tay hắn hướng ngực nàng vuốt ve, liền khiến Trương Mỹ Nhân xoay người lại. Trương Mỹ Nhân đỏ mặt, miệng thở hổn hển như sắp chết ngạt đến nơi, cúi đầu không dám nhìn Lưu Phong. Bởi vì chống ngực nàng đánh rất mạnh, nên đôi gò bồng đảo bão mãn của nàng lại càng phập phồng không ngừng, rất chi là mê người. Nhìn phong thái kiều mị của Trương Mỹ Nhân, Lưu Phong hưng phấn vô cùng, hắn lớn mật dùng miệng hôn lên dái tai của nàng. Trương Mỹ Nhân tùy ý Lưu Phong khinh bạc, đôi mắt nàng nhắm nghiền, gò má lại càng thêm hồng nhuận, trong lòng có chút kinh hô. Nàng từng được đàn bà hôn qua, nhưng cảm giác trước đây căn bản không thể so bằng hôm nay. Tư vị nam nhân quả nhiên thật không sai mà. Đương nhiên, nơi này chỉ có nam nhân duy nhất là Lưu Phong. Đối với nam nhân khác, Trương Mỹ Nhân vẫn luôn bài xích. Nhưng nàng và Lưu Phong tranh đấu lâu nay, vô hình chung hắn đã chiếm cứ một địa vị rất quan trọng trong lòng nàng. Lưu Phong hôn một hồi, nhìn Trương Mỹ Nhân cực kỳ thoải mái, hắn cười hắc hắc, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy ngủ, mỹ nữ tuyệt đẹp với bộ ngực bạo mãn xích lõa hiện ra ngay trước mặt Lưu Phong. Tứ sư tôn, ngực nàng đẹp quá. Lưu Phong lớn mật ca ngợi. Trương Mỹ Nhân hừ lên một tiếng yêu kiều nhưng vẫn im lặng không dám nói gì nữa. Đêm trước thật sự là nàng bị bức ép, nhưng đêm này tâm tư nàng đã có chút mâu thuẫn. Lưu Phong cũng không để ý điều này, hắn không ngừng vuốt ve bộ ngực bạo mãn của nàng, tay vân vê hạt đậu hồng trên nhũ phong nàng, nhẹ nhàng dùng miệng mút một chút. Phong Nhi, không muốn mà. Trương Mỹ Nhân nhịn không được kêu lên một tiếng, mỹ nữ rốt cuộc mở đôi mắt nhìn lên, thẹn thùng liếc Lưu Phong một cái. Dối trá, bộ dáng như vậy rõ ràng là rất thoải mái. Không muốn sao? Lời nói thật không thành thực. Lưu Phong chẳng thèm để ý, hắn không ngừng mút liếm cái hạt tròn hấp dẫn kia. Dung từ hơi tục chút xíu nhưng DG dùng như thế, tớ cũng lười thay, các bác thông cảm quy quy. Dần dần Trương Mỹ Nhân chịu không nổi đôi môi anh đào phát ra âm thanh nhẹ nhẹ, nàng khẽ rên rỉ, thân hình dãy rụa vặn vẹo, lúc này nàng đã nhịn không được bắt đầu nghênh hợp với Lưu Phong. Có lẽ trong lòng nàng vẫn còn phản đối, nhưng cơ thể nàng lại không còn do nàng khống chế nữa. Liếm mút hồi lâu, miệng Lưu Phong mới rời khỏi bộ ngực bạo mãn của Trương Mỹ Nhân, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trương Mỹ Nhân, vẻ mặt rất mập mờ, nhưng cũng hết sức chăm chú hỏi, tứ sư tôn, thoải mái không? Trương Mỹ Nhân sắc mặt đỏ hồng, liếc Lưu Phong một cái, cũng không hề trả lời hắn. Ha ha, tứ sư tôn, ta biết nàng nhất định rất thoải mái, mặc dù nàng không nói, nhưng vẻ mặt nàng đã bán đứng nàng. Lưu Phong cố ý dán sát miệng vào tai nàng, hắn nói, tứ sư tôn, đêm đó có chút chưa thỏa mãn. Đêm nay ta sẽ hảo hảo hưởng thụ nàng, chắc nàng sẽ không phản đối chứ. Nói xong lời này, Lưu Phong không đợi Trương Mỹ Nhân có phản ứng gì, bàn tay to lớn lần mò vào hạ thân của nàng. Trương Mỹ Nhân vẻ mặt đỏ bừng, có chút kích động cùng thẹn thùng, nàng ý thức được, vội khép đùi lại, không cho Lưu Phong đắc ý. Lưu Phong cười hắc hắc, đột nhiên cúi đầu thấp xuống, hôn xuống tiểu phúc bụng, nàng, Trương Mỹ Nhân chỉ kịp á lên một tiếng, đã không kịp ngăn hắn lại, đành mặc cho hắn làm gì thì làm. Lưu Phong nhân cơ hội này miệng hôn không ngừng làm Trương Mỹ Nhân một trận xuân tâm nhộn nhạo, chỉ chốc lát giữa hai chân của nàng đã rất ẩm ướt. Tứ sư tôn, thân thể nàng rất đẹp, thật sự rất đẹp. Ngẩng đầu lên, Lưu Phong cẩn thận nhìn cơ thể thật tuyệt mỹ của Trương Mỹ Nhân đang trần truồng trước mặt chân thành ca ngợi. Trương Mỹ Nhân ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Đối với lời ca ngợi của Lưu Phong, nàng rất là thích nghe. Tứ sư tôn, hãy để cho ta nhìn xem nơi ấy của nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 639, Trương Mỹ Nhân cũng tu thành Nguyên Anh. Nói rồi Lưu Phong liền nhẹ nhàng tách hai đùi của Trương Mỹ Nhân ra, cố ý quan sát. Nơi thần bí nhất của Trương Mỹ Nhân đã hoàn toàn phô bày trước mắt Lưu Phong, tự đáy lòng nàng xấu hổ không thôi, trước đây khi cùng các nữ nhân kia, nàng cũng chưa từng để họ nhìn qua cái nơi ấy. Lưu Phong đưa tay vuốt ve khu vực ướt át của Trương Mỹ Nhân, không ngừng ca ngợi, khiến cho nàng mặt cười đỏ bừng, thân thể không ngừng vặn vẹo. Phong Nhi, ư. Theo sự vuốt ve của Lưu Phong, hạ thân Trương Mỹ Nhân đã không ngừng chảy nước. Lưu Phong nhận được ám chỉ của nữ nhân liền đặt nàng xuống giường, hơn nữa còn làm cho bò trên giường, đưa đồn bộ nhếch cao lên. Hắn khẽ tát yêu vài cái trên đồn bộ, đôi môi lại hướng tới khu vực ướt át hôn hít. Không ngừng. Trương Mỹ Nhân rên một tiếng, khoái cảm từ nơi kia khiến toàn thân nàng sảng khoái không thôi, cơ thể thậm chí còn run lên nhẹ nhẹ. Nàng trước kia mặc dù là bách hợp đồng tính, nhưng cũng rất đoan trang. Vậy mà hôm nay lại bị Lưu Phong làm cho cái vẻ yêu kiều, xuất hiện, dâm ngữ không ngừng vang lên. Cảm thấy trò đùa vừa rồi có hiệu quả, Lưu Phong đứng thẳng dậy, đem bổng bổng nóng như lửa đâm tới, cười nói, tứ sư tôn, ta muốn tiến vào. Trương Mỹ Nhân Ngọc Dung kiểu diễm mong mỏi, sớm đã có chút vội vã, Phong Nhi, ta muốn. Lưu Phong cười hắc hắc, phần eo đẩy mạnh một cái, liền từ phía sau đi vào. Theo động tác của Lưu Phong, hạ thân Trương Mỹ Nhân không ngừng truyền đến một dòng điện tê dại cùng khoái cảm, dâm ngữ bên tai vang lên không ngớt. Làm cho Lưu Phong hưng phấn chính là Trương Mỹ Nhân lại thích nói chuyện lúc làm việc, hơn nữa đều là dục âm dâm ngữ kích tình. Dần dần, Trương Mỹ Nhân ngay cả đầu khớp xương cũng đều tê dại, con người Mỹ lệ chứa đầy xuân thủy, trong đầu lại càng có một cảm giác nhẹ nhàng bay bổng. Lưu Phong dưới dục âm dâm ngữ của Trương Mỹ Nhân cũng là dị thường hưng phấn, hạ phúc từng đợt đánh vào ngọc đồn của Trương Mỹ Nhân, phát ra tiếng vang ba ba. Đột nhiên, một cảm giác sung sướng đến cực điểm từ toàn thân hội tụ tại một điểm, đánh sâu vào tâm can Trương Mỹ Nhân, cao chiều như sóng biển, cứ liên tiếp không ngừng. Thân thể Trương Mỹ Nhân run rẩy không thôi, dầm nguồn lớn tiếng vang lên không ngừng, từ hạ thân một dòng nước mạnh mẽ phun ra. Lưu Phong chịu sự kích thích này, chỉ cảm thấy hạ thân tê dần, một khoái cảm khó có thể hình dung lan khắp toàn thân, thân thể một trận co quắp. Cùng Trương Mỹ Nhân đồng thời đạt tới đỉnh điểm của dục vọng. Sau khi kích tình, giống như tất cả đàn bà khi đạt đến cao trào, Trương Mỹ Nhân cuồn mình trong lồng ngực Lưu Phong, trong lòng cảm thấy một cảm giác hạnh phúc. Hôm nay cùng Lưu Phong giao hoan, bất kể là tinh thần hay là thân thể nàng đều tột cùng sảng khoái, cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng có hưởng thụ qua. Bàn tay Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve mỹ đồn Trương Mỹ Nhân, cười nói, tứ sư tôn, ngươi thật lợi hại, khiến cho ta rất là hưng phấn. Trương Mỹ Nhân nghe xong lời này, trong lòng vừa thỏa mãn, vừa là thẹn thùng. Tứ sư tôn, thật muốn cứ như vậy mãi ôm ngươi. Trương Mỹ Nhân gắt giọng, ta không tin. Sư tôn già rồi, ngươi như thế nào lại? Lưu Phong vội vàng nghiêm mặt nói, sư tôn, ta nói chính là lời thật. Ta thật sự nguyện ý cùng ngươi đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Trương Mỹ Nhân hừ một tiếng, trong lòng rõ ràng có chút không tin, nhưng mà nội tâm cũng là một trận ngọt ngào. Sư tôn, ngươi còn muốn sao? Tại sao nơi nào đó của ngươi lại chảy nước rồi? Lưu Phong cười hắc hắc, thân thể tiến tới. Lại lần nữa đưa miệng tới hôn hít. Một đêm không ngủ, một đêm hoang đường. Hai người vẫn triển miên tới bình minh, khó khăn lắm mới. Ngừng. Kết quả cuối cùng là, hai người thể xác và tinh thần đều sung sướng đến cực độ. Trương Mỹ Nhân thành công phá đan thành anh. Bước một bước mà mấy chục năm gian nan cũng chưa từng bước qua. Đương nhiên, trong đó cũng có tác dụng của đan dược. Nếu như không có Lưu Phong giữ lại thần lực lấy song tu làm phụ trợ, Trương Mỹ Nhân thành anh cũng phải mất nửa năm thời gian. Thần lực Lưu Phong lưu lại. Mặc dù đã rất yếu, nhưng dù sao đó cũng là thần lực, đối với người tu chân như Trương Mỹ Nhân hiệu quả cũng vẫn là không tệ mà. Tứ sư tôn, ta đi trước. Ngươi hảo hảo ngồi xuống tu luyện một phen đem tu vị củng cố một chút đi. Trước lúc đi ra, Lưu Phong đột nhiên hỏi, tứ sư tôn, ngươi là xử nữ sao? Cùng Trương Mỹ Nhân hai lần giao hoan, đều không thấy xuất huyết, Lưu Phong trong lòng có chút thầm nghi ngờ. Tu chân giới tung tin vịt, Trương Mỹ Nhân trời sinh phóng đãng. Chắc đã từng trải qua chuyện ái ân, hẳn là đã sớm không phải là xử nữ. Mặc dù Lưu Phong không có để ý chuyện xử nữ, nhưng hắn rất hy vọng lần đầu tiên của sư tôn là cho hắn. Trương Mỹ Nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hừ một tiếng, nói, tiểu tử thúi, ngươi có ý gì? Lưu Phong cười gượng một tiếng, a a cười, nói, không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi. Sư tôn a, ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi, ta đi trước nhé. Chờ một chút, không được đi. Trương Mỹ Nhân gọi Lưu Phong lại. Đứng dậy, hung hăng nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một chút tức giận, tiểu tử thúi, trong lòng ngươi nghi ngờ trinh tiết của ta. Không dám, không dám. Nhìn vành mắt Trương Mỹ Nhân có chút hồng, Lưu Phong vội vàng cười làm lành. Nhưng là Trương Mỹ Nhân cũng không chịu không buông tha, tiểu tử thúi, đừng giả bộ, ta biết ý tứ của ngươi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi là nam nhân đầu tiên của ta, cũng là nam nhân cuối cùng. Lưu Phong có chút cảm động, thật là tốt, đây chính là kết quả ta muốn. Nhưng tại sao lại không có, máu nhỉ? Lúc đầu khi cùng Khuynh Quốc một chỗ, Lưu Phong cũng gặp hoang mang như vậy. Nhưng là cuối cùng cũng chứng thật thân xử nữ của Khuynh Quốc. Mặc kệ thế nào, không thể chứng thực lời nói, Lưu Phong trong lòng vẫn có điểm khó chịu. Tiểu tử thúi, ta biết ngươi tại sao hoài nghi, nhưng ta nói cho ngươi, lần đầu tiên của ta chính là bị ngươi cướp đi. Nếu ngươi không tin, ngươi đi hỏi ba vị sư tôn ngươi. Nói xong những lời này, Trương Mỹ Nhân liền đuổi Lưu Phong đẩy ra ngoài, hung hăng đóng cửa phòng. Lưu Phong có chút đau đầu, nói lời này, ngươi bảo ta đi hỏi tam sư tôn a, ta dám sao? Hơn nữa, ngươi có đúng là xử nữ hay không, cùng ba vị sư tôn có quan hệ gì? Oán trách là oán trách, nhưng Lưu Phong hiểu được Trương Mỹ Nhân nói như vậy, dám chắc là có thâm ý. Nếu có cơ hội, hỏi một chút cũng không có hại. Lưu Phong cười hắc hắc, xoay người nhanh chóng rời đi. Ba ngày sau, ban đêm, Trương Mỹ Nhân xuất quan cùng Nghê Thường ngắm trăng, hơn nữa báo cho nàng chuyện tu thành Nguyên Anh. Nghê Thường tự nhiên là phi thường vui vẻ. Nhưng nàng trong lòng đối với chính mình cũng có chút bất mãn, cùng tu vị, cùng đan dược, tứ muội cũng tu thành Nguyên Anh, nhưng là nàng lại như trước, không có bước ra một bước sau cùng. Nàng cảm giác được, muốn phá đan thành anh, ít nhất còn phải mấy tháng thời gian. Trương Mỹ Nhân tự hồ nhìn ra tâm tư của Nghê Thường, vội vàng an ủi, tam tỷ, muội cũng là cơ duyên tới. Việc này cấp bách cũng không được, tỷ sớm muộn cũng sẽ bước qua được mà. Tam tỷ à, xin lỗi, kỳ thật là muội cùng nam nhân trong lòng của tỷ mới tu thành Nguyên Anh. Hy vọng tương lai tỷ biết, sẽ không trách tội tiểu muội a. Không phải là lỗi của ta. Ánh trăng thật rắc rối. Nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, Trương Mỹ Nhân cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào nói ra một câu như vậy. Tứ muội, muội dường như có tâm sự. Nghê Thường khẽ cau mày, ân cần hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Mỹ Nhân phục hồi lại tinh thần, trên mắt hiện lên một tia bối rối. Không đúng. Nghê Thường cẩn thận nhìn thoáng qua mi tâm Trương Mỹ Nhân, sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, tứ muội, ấn ký sư môn trên mi tâm muội đâu? Trương Mỹ Nhân nghe vậy, hơi kinh hãi, vô ý thức sờ qua mi tâm trên trán một chút. Tứ muội, cuối cùng thì xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Muội có đúng hay không đã phá thân rồi? Nghê Thường rất là kinh ngạc, đệ tử Phiêu Miễu Cốc, sau khi nhập môn, đều có sư trưởng bản môn lấy bí pháp đặt tiêu ký tại mi tâm, để thấy được chi tiết, nhưng hôm nay, ấn ký tại mi tâm của Trương Mỹ Nhân lại không thấy nữa. Tứ muội, nói cho tỷ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muội có đúng hay không đã thật sự bị phá thân rồi? Ấn ký của sư môn biến mất chỉ có thể là bản thân nguyên âm bị phá. Sau khi nghe Nghê Thường lớn tiếng, Trương Mỹ Nhân không khỏi càng thêm bối rối. Nàng nên nói chuyện này như thế nào? Có trời mới biết biết, Nghê Thường thật sự biết mình cũng Lưu Phong có loại quan hệ này, nàng sẽ có phản ứng thế nào? Thoáng do dự một lát, Trương Mỹ Nhân thản nhiên nói, tam tỷ, muội có quyền lựa chọn song tu đạo lữ cho chính mình chứ. Nghê Thường nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, lập tức gật đầu, nhưng là vẻ mặt cũng khó có thể tin là vậy, tứ muội, muội không phải luôn luôn rất chán ghét nam nhân sao? Như thế nào lại lựa chọn song tu bạn lữ? Trương Mỹ Nhân nhẹ nhõm tươi cười, tam tỷ, con người sẽ phải biến đổi, muội kỳ thật bây giờ đã không bài xích nam nhân. Kỳ thật lựa chọn song tu đạo lữ đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Như lúc này, chúng ta đồng thời dùng đan dược, nhưng muội lại tu thành Nguyên Anh, kỳ thật đây chính là hiệu quả của song tu. Nghê Thường có chút ngạc nhiên, vội vàng truy hỏi, tứ muội, đối phương là đệ tử của phái nào? Như thế nào trước đây không có nghe muội nói qua? Đương nhiên là đệ tử bổn môn rồi. Trương Mỹ Nhân cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, tam tỷ, hắn bây giờ còn không muốn cho người khác biết thân phận của hắn, cho nên bây giờ muội không thể nói cho tỷ. Sau này đến đúng lúc, muội sẽ nói rõ ràng với tỷ. Chỉ mong Lưu Phong có thể giải quyết chuyện này công bằng. Cho dù nói sao đi nữa, trong lòng Trương Mỹ Nhân đối với Nghê Thường vẫn có chút áy náy. Tâm tư của Nghê Thường đối với Lưu Phong, các nàng đều cũng biết, nhưng hôm nay lại bị nàng chiếm tiên cơ trước. Tam tỷ à, xin lỗi tỷ. Tam tỷ, thật ra tỷ cũng có thể tìm một song tu bạn lữ. Phong Nhi rất thích tỷ, rất thích hợp với tỷ. Trương Mỹ Nhân nói, đúng rồi, lần trước tỷ không phải nói, muốn biểu lộ với Lưu Phong sao? Như thế nào vẫn không nói a? Không biết tại sao, sau khi nói xong câu này, trong lòng Trương Mỹ Nhân có cảm giác chua xót. Nghê Thường nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ, gắt giọng, ta thật không biết nên nói như thế nào. Nếu không thì ta giúp tỷ đi nói. Trương Mỹ Nhân có ý dụ dỗ. Không được. Nghê Thường dường như rất cuống quýt vội vàng nói, muội không nên làm thế, chờ ta suy nghĩ rồi sẽ tự mình nói ra. Tam tỷ, chuyện ta phá thân, tỷ có thể tạm thời giúp ta giữ bí mật, không nói cho đại tỷ cùng nhị tỷ, được không? Trương Mỹ Nhân biết cách làm người của Tần Thủy Giao. Nàng không dễ ứng phó như Nghê Thường. nàng nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ truy hỏi tới cùng. Nghê Thường gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ giúp muội che giấu một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng muội vẫn phải hướng đại tỷ nói cho rõ ràng. Ân, muội biết. Trương Mỹ Nhân nghiêm túc trả lời. Tam tỷ, tỷ xem ánh trăng đêm nay thật đẹp a. Trương Mỹ Nhân xúc động nói, còn nhớ cảnh lúc đầu chúng ta tại bờ Hàn Nguyệt Thủy Đàm Vân Mộng Trạch, cùng nắm tay ngắm trăng không? Bây giờ nhớ đến, ta còn thấy ấm ấp như vậy. Tam tỷ, bất kể tương lai như thế nào, muội vĩnh viễn cũng là tứ muội của tỷ, tỷ vĩnh viễn cũng là tam tỷ thân nhất của ta. Nghe Thường thấy nào nào, tứ muội, thế nào lại đột nhiên muốn nói những lời này? Không có việc gì. Trương Mỹ Nhân cười nói, chỉ là muội hiểu được kiếp nạn của tu chân giới sắp tới rồi, trong lòng muội có chút ngổn ngang. Hai người hàn huyên một hồi, nhưng đều ôm ấp tâm tư trong lòng. Không lâu sau, liền chia tay rời đi. Nghe Thường trong lòng đang suy nghĩ như cũ, song tu bạn lữ của tứ muội đến cuối cùng lai lịch ra sao, vì sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nàng nói qua. Chuyện này tới quá đột ngột đi. Nghe Thường thậm chí đem mục tiêu nghĩ tới Tuyệt Tình, Đan Hùng, những người xung quanh. Chỉ là nàng thủy chung không hoài nghi Lưu Phong. Bởi vì nàng biết, Trương Mỹ Nhân luôn luôn chán ghét Lưu Phong, bây giờ còn vui vẻ, nhưng cũng là tôn kính áp lực của sư môn. Ngay giữa khi Thái tử Phi vô cùng chờ mong, Lưu Phong lại xuất hiện. Hải tử người đã tới rồi, người rốt cục cũng tới. Thái tử Phi sau khi nhìn thấy Lưu Phong, tâm tình vô cùng kích động, không đợi Lưu Phong phản ứng, nàng đã nhào vào trong lòng Lưu Phong. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 640, Thái tử Phi muốn thẳng thắn. Lưu Phong một đầu mờ mịt, cũng không biết nữ nhân điên này phát cơn thần kinh gì. Nhưng nữ nhân đưa lên tới miệng, không ôm cũng uổng phí, trước tiên cứ ôm đã. Lưu Phong ôm lấy Thái tử Phi, hai tay thuận thế hướng về đồn bộ khẽ miết, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, ôn nhu nói, xảy ra chuyện gì? Tâm tình Thái tử Phi có chút kích động, lúc nhìn thấy Lưu Phong, trong lòng nàng đột nhiên nổi lên một cảm giác rất an toàn, giống như cảm giác khi nàng lần đầu tiên gặp Thái tử vậy. Hải tử, ta muốn ngươi thẳng thắn. Thái tử Phi cố gạt bỏ cảm giác kích thích ở mông, nàng nghiêm mặt, ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Phong, nghiêm túc nói, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi. Nhưng ta phải nói trước, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Lưu Phong rõ ràng sừng sốt một chút, nàng muốn thẳng thắn cái gì? Không phải là say mê ta chứ? Mẹ kiếp, mị lực thật sự là quá lớn mà. Chờ một chút, tựa hồ không giống say mê ta, xem vẻ mặt, tựa hồ tâm thần nàng đã bị tổn thương từ trước. Lưu Phong rõ ràng cảm thấy được thân thể Thái tử Phi run rẩy, nhưng run rẩy này nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì chuyện mình sờ mó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái tử Phi phản ứng không bình thường, Lưu Phong hiểu được chuyện có chút kỳ lạ. Thái tử Phi từ trong lòng Lưu Phong rời ra, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nghiêm túc nói, hải tử, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện động trời. Chuyện này quan hệ tới ngươi và rất nhiều việc khác. Ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Lưu Phong đột nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ hiểu ra được một chút gì, chỉ là hắn còn không quá xác định. Nói cho ta biết, có đúng hay không Hoàng Thái Tôn đã xảy ra chuyện. Thái tử Phi vẻ mặt rõ ràng là bị kích động mạnh. Bây giờ duy nhất có thể kích động nàng, trừ phi là Hoàng Thái Tôn xảy ra chuyện. Cũng không đúng, Lưu Phong không có tin tình báo nào nói Hoàng Thái Tôn gặp chuyện gì không may. Phải biết rằng, nữ nhân hòa hôm nay đã có thể xâm nhập khắp nơi trong nội cung, cho dù Trần Hoàng hậu mặc nội khố màu gì. Các nàng đều có thể biết. Nghe Lưu Phong nói đến Hoàng Thái Tôn, Thái tử Phi nhất thời trở nên kích động, không nên nhắc lại tiểu súc sanh kia, trước mặt ta không được nhắc đến tên tiểu cẩu kia nữa. Lưu Phong rốt cuộc hiểu được, hai mẫu tử này thường có khúc mắc. Nhưng xem tình huống, lần này mâu thuẫn rất gay gắt đây. Bằng không, Thái tử Phi cũng không có khả năng có biểu hiện như thế. Các ngươi cãi nhau sao? Lưu Phong hỏi dò. Thái tử Phi cắn môi, giọng căm hận nói, không nên nhắc tới cái tên tiểu súc sanh kia. Đừng có như vậy. Hắn dù sao cũng là nhi tử của ngươi. Lưu Phong hảo tâm khuyên bảo. Không, ta không có nhi tử như hắn. Thái tử Phi tức giận nói. Hắn đã phản bội ta, ta không có đứa con súc sinh như vậy. Hải tử, không nên nhắc tới tiểu súc sanh kia, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh. Thái tử Phi kích động kéo hai tay Lưu Phong, nói, người trước tiên đáp ứng ta ba điều kiện, ta sẽ đem điều ta biết nói ra. Chuyện ta sắp nói ra, đối với ngươi phi thường trọng yếu. Lưu Phong có chút động tâm, thầm nghĩ, hắn cảm giác đúng, Thái tử Phi chỉ sợ là bị kích động. Muốn thẳng thắn ư? Điều kiện gì, ngươi trước tiên hãy nói xem. Lưu Phong hiểu được lần này có cơ hội biết ai là gian phu chăng? Lưu Phong mắc nợ hai phụ tử Thái tử rất nhiều, cho nên đối với nhắc nhở này, hắn là tận lực muốn hoàn thành. Đầu tiên, bất kể ngươi nghe được cái gì, ngươi đều cũng phải cam đoan, không nói ra với bất kỳ kẻ nào. Ngừng một lát, Thái tử Phi tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, bất kể ta đã từng làm gì ngươi, ngươi cũng đều phải cam đoan tha thứ cho ta. Điều thứ ba, ta hy vọng chúng ta có thể kết thành đồng minh. Những điều này, Lưu Phong khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ đáp ứng. Đương nhiên, Lưu Phong gọi là đáp ứng, chỉ là đứng ở lập trường của chính hắn mà đáp ứng. Nói cách khác, hắn có thể đáp ứng, Chu Phong chưa hẳn sẽ đáp ứng. Cho nên, tha thứ hay không tha thứ, bây giờ còn không nhất định. Những điều này, ngươi cũng đều đáp ứng sao? Thái tử Phi kích động hỏi. Lưu Phong nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt nói, ân, ba điều kiện này, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi bây giờ có thể nói chăng? Thái tử Phi nhìn tứ phía một chút, sau khi xác định không có người nghe lén, nói, hài tử, kỳ thật cha ngươi là bị người hại chết, hắn không phải chết vì bệnh. Còn có năm đó, ta đem ngươi vắt bỏ tại Đại Tuyết Sơn, cũng là bị bắt buộc, mẫu thân là bị người khác uy hiếp, mới làm như vậy. Sao ta lại không đi tìm ngươi? Chỉ là, kế hoạch của Thái tử Phi rất đơn giản, Hoàng Thái Tôn đã phản bội nàng. Nàng không cam lòng thất bại như vậy, cho nên định đem hy vọng một lần nữa đặt trên người Lưu Phong. Tên Lưu Phong này so với đứa con ngu ngốc của nàng không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần nữa. Lưu Phong nghe vậy, thầm khinh bỉ, ta khinh, nói cả nửa ngày, vẫn là vẫn nửa thật nửa giả, không đem chân tướng nói ra. Xem ra, Thái tử Phi nghĩ định tiếp tục giả mạo lão nương của mình. Lưu Phong bây giờ hiện tại rất quan tâm, chính là tới cùng ai là gian phu, là ai hại chết cha. Thái tử Phi bộ dáng muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu, mới nói, hài tử, kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng người nọ là ai, nhưng ta có chút nắm chắc, hắn chính là đệ đệ của Thái tử Điện Hạ, về phần cụ thể là ai, ta cũng thật sự không biết. Chẳng lẽ là Yến Vương? Lưu Phong lớn mật đoán. Ngươi thật sự không biết là ai? Lưu Phong có chút hoài nghi. Hài tử, ta thật sự không biết, nếu ta biết như thế nào lại giấu giếm ngươi. Tại trước khi lấy được 100% sự tín nhiệm của Lưu Phong, Thái tử Phi tự nhiên sẽ không nói ra thân phận của người nọ. Huống hồ nàng bây giờ cũng không có nói lộ chân tướng thân phận của Lưu Phong. Nàng bây giờ chỉ nói ra Thái tử chết không bình thường. Lưu Phong bĩu môi, không cho là đúng. Thái tử Phi nói những lời này, đối với hắn, không có một chút giá trị. Hài tử, nghe ta nói, Thái tử chết kỳ thật chính là một âm mưu lớn. Hơn nữa cái âm mưu kia vẫn đang tiếp tục. Thái tử Phi cũng từng nói như vậy với lão hoàng đế. Lưu Phong biết nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, làm bộ dáng vô cùng giật mình. Như thế nào lại như vậy? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngươi cùng ta mẫu tử liên thủ, báo thù cho cha ngươi. Thái tử Phi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn cùng Lưu Phong kết minh. Hoàng Thái Tôn bên kia đã không còn hy vọng, nàng bây giờ duy nhất chính là dựa vào Lưu Phong. Cho đến nay nàng vẫn nghĩ Lưu Phong chưa biết rõ mọi chuyện. Lưu Phong tiếp tục phối hợp diễn trò, giọng căm hận nói, thù của cha, nhất định phải báo, chỉ là chuyện cùng ngươi hợp tác, còn phải bàn bạc lâu dài. Hài tử, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không chịu tha thứ cho ta sao? Thái tử Phi sắc mặt biến đổi, có chút ảm đạm, vẻ mặt thống khổ nhìn Lưu Phong, nói, hài tử, tất nhiên ta có lỗi lớn, chúng ta tạm thời bỏ xuống được không? Trước tiên vì cha ngươi báo thù, vi nương chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Huống hồ, trước đó ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Phải tha thứ cho ta. Lưu Phong thầm nghĩ, hợp tác, ngươi bây giờ còn có vốn hợp tác sao? Thái tử Phi thấy Lưu Phong không nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, hài tử, ngươi có đúng hay không nghĩ ta bây giờ vô dụng, không có tư cách cùng ngươi hợp tác ư? Điểm này xin ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm cho bệ hạ miễn tội cho ta, lấy uy tín của ta, hơn nửa Đông Cung sẽ quy tụ về dưới trướng ta. Và lại ta còn có mộ chi bộ đội bí mật, thế lực cũng không bình thường, chỉ là bây giờ còn không tới lúc xuất động. Tin tưởng ta. Vi nương tuyệt đối có vốn cùng ngươi hợp tác. Thái tử Phi giải thích. Lưu Phong nghe vậy, âm thầm vạch kế hoạch một chút, lập tức rất miễn cưỡng nói. Ngươi nói hết thảy đều là hình thành sau khi bệ hạ tha chết cho ngươi. Thế nhưng vấn đề hiện tại ngươi cũng biết, ngươi ám sát hoàng thượng, tội lớn như vậy, chính là Chu Di cửu tộc cũng không oan uổng. Hôm nay bệ hạ đẩy ngươi vào lãnh cung, đã là đặc cách khai ân, ngươi nghĩ xem, tội của ngươi có thể hoàn toàn miễn xá sao? Người khác không được, nhưng là ngươi nhất định có biện pháp. Thái tử Phi trầm giọng nói, hôm nay trên dưới đế quốc, có năng lực trước mặt bệ hạ nói chuyện, cũng chỉ có 6 người, mà ngươi lại là người đứng đầu. Nếu có ngươi ra mặt trầm oan triều tuyết, đứng ra rửa tội cho ta, bệ hạ chắc chắn cân nhắc cho ta đặc xá. Trầm oan triều tuyết. Lưu Phong sửng sốt một chút, thầm nghĩ, sự thật đã thành, có quỷ mới tin ngươi bị oan uổng. Hài tử, ngươi có thể hướng bệ hạ góp lời, nói ta là bị oan uổng. Kẻ chủ mưu sau lưng sát thủ là một người khác, ta bị hãm hại. Hãm hại sau lại bị uy hiếp, như vậy mới có thể giải thích chuyện đã qua. Lưu Phong bổ sung một câu. Thái tử Phi vội vàng gật đầu. Đúng, chính là như thế. Lưu Phong cười nói, vậy ý tứ của ngươi, kẻ chủ mưu sau lưng chính là hung thủ giết chết cha. Không sai, là như thế. Thái tử Phi khen ngợi Lưu Phong thông minh, nói, hài tử, trước ta đối với bệ hạ cũng đã nói qua chuyện cha ngươi bị người hại chết. Hôm nay chúng ta lại nói vậy, trước sau hai chuyện liên quan như vậy, bệ hạ không thể không tin. Lưu Phong trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên nói, biện pháp đúng là không tồi, chỉ là bây giờ cũng không nắm chắc được mấy thành. Thái tử Phi vẻ mặt chờ mong, hài tử, bất kể bây giờ có mấy thành nắm chắc, ta cũng hy vọng ngươi có thể nói với bệ hạ. Phải thử qua, mới có thể biết thành công hay là thất bại. Được rồi, ta sẽ tìm cơ hội nói với bệ hạ. Nhưng ngươi cũng đừng quá hy vọng, bệ hạ, ngươi dù sao cũng rất tinh minh. Lưu Phong lạnh nhạt. Ân, ta biết, ngươi cố hết sức là tốt rồi, thật sự không được, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, tóm lại, ta nhất định phải một lần nữa nắm giữ Đông Cung. Nói đến đây, con ngươi Thái tử Phi ánh lên một tia sát khí mãnh liệt. Đương nhiên, sát khí cũng không phải là hướng tới Lưu Phong, mà là nàng nửa đời tâm huyết bồi dưỡng nên, thân nhi tử. Lựa chọn của Hoàng Thái Tôn, đối với Thái tử Phi mà nói, hoàn toàn chính là đả kích chí mạng. Nếu không phải có Lưu Phong tồn tại, Thái tử Phi bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi, thậm chí nổi điên lên. Hôm nay, bởi vì sự tồn tại của Lưu Phong, cho nàng một điểm tựa, có cơ hội trả thù, cho nên nàng mới không gục ngã. Dù vậy, tâm lý của Thái tử Phi cũng phát sinh sự bóp méo. Năm đó, nam nhân yêu dấu bị chính mình tự tay độc chết. Mặc dù nàng không chủ tâm, nhưng dù sao cũng là nàng tự thân gây nên. Hôm nay, thân nhi tử lại phản bội, thử nghĩ, sau khi gặp biến cố lớn như vậy, có ai tâm lý có thể như lúc bình thường. Từ ý trên mà nói, ý chí của Thái tử Phi cũng đã rất kiên cường. Đều nói nàng là người điên, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có điên. Có thể làm được điểm này, thật sự đã không tồi rồi. Hải tử, thường tới thăm ta được không? Hơn 10 năm nay, Thái tử Phi lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực như thế, trong lòng trống rỗng, sợ hãi, bối rối. Nàng gắt gao ôm lấy thắt lưng Lưu Phong, đem thân thể Lưu Phong sát lại trong lòng. Đơn giản là, Lưu Phong nọ lòng dạ rộng lượng, làm cho nàng cảm thấy một chút ấm áp. Lưu Phong âm thầm thở dài, hiểu được người đàn bà này thật đáng thương. Chỉ là người đáng thương tất có chỗ đáng trách, nữ nhân như vậy không thể nào thông cảm được. Đi tới kết quả này, tất cả đều là nàng tự mình gây nghiệp chướng, bất quá thuận tay chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu hủ, lại phù hợp với nguyên tắc của Lưu Phong. Cũng không tính là phi lễ, ngươi ôm ta, ta cũng ôm ngươi một cái. Thật mềm mại, thật là to nha. Có giãn cũng không vừa. Hai bàn tay to, ngựa quen đường cũ hướng về cặp mông của Thái tử Phi mà miết, Lưu Phong thậm chí lớn mật nhẹ nhàng xoa nắn. Thái tử Phi mới đầu không để ý, nhưng là sự xoa nắn của Lưu Phong, đồn bộ trở nên nóng như lửa. Một cảm giác đã lâu không gặp thật kích thích nhất thời từ đồn bộ truyền đến tâm trí. Mà Thái tử Phi cũng có chút động tâm. Nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, bộ dáng rất thoải mái. Âu, quả nhiên là thâm khuê oán phụ. Ý chỉ người đàn bà ở trong đã lâu không? Mới vài cái như vậy đã không chịu được. Lưu Phong có chút tham lam, cố ý đưa ngón tay hướng tới khe suối ướt át của nữ nhân mà sờ loạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.